Mời các bạn cùng nghe phần 9 phần phiên ngoại của truyện Khom Lưng. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Phiên ngoại 1, tháng 6, Ngụy Thiệu với Lạc Dương đăng cơ xưng đế, định quốc hiệu Yến, niên hiệu Thái Hòa. Thiên hạ tuy về một nhưng Trung Nguyên nhiều năm chịu đủ chiến loạn, dân sinh khó khăn, Đại Yến khai quốc bắt đầu trăm phế đãi hưng. Đế nói theo thống ngự phương Bắc là lúc sở nạp khoan chính, phế tiền triều nền chính trị hà khắc, giảm miễn thuế má lao dịch, lệnh bá tánh có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Lại cổ vũ nông tang, khởi công xây dựng thủy lợi, đặc biệt coi trọng Hoàng Hà thống trị, nhằm vào trung hạ du lòng sông lâu dài tắc nghẽn đến nỗi lòng sông cao hơn hai bờ sông, dân cư giống như treo không chi hà, tình hình nguy hiểm tai họa ngầm, mộ binh trị hà người tài ba, đế hậu lại một đạo cải trang đi hướng Đãng Sơn. Thừa tướng Công Tôn Dương ân sư Bạch Thạch lão nhân, hiện giờ liền quy ẩn tại đây sơn, năm trước Kiều Bình vì trị mục tật tìm kiếm hỏi thăm đến tận đây, Bạch Thạch lão nhân nhân tâm nhân thuật thu trị hắn, hiện giờ Kiều Bình cũng ở trong núi cùng lão nhân đáp nhà tranh láng giềng, nửa là ẩn cư nửa là chữa bệnh. Đế hậu cầm tay vào núi trừ thăm Kiều Bình, cũng là vì hướng lão nhân thỉnh giáo trị thủy phương lược. Hoàng đế sở dĩ nghĩ đến hướng Bạch Thạch lão nhân thỉnh giáo, là bởi vì năm đó cùng hắn cùng lão nhân lần đầu ngộ với Hoài Nam khi chính phùng đê đập thoát hiểm, lão nhân lúc ấy kịp thời ra kế trợ lực tu bổ đê đập, bài trừ tình hình nguy hiểm. Việc này tuy đã qua đi nhiều năm, nhưng cấp hoàng đế để lại khắc sâu ấn tượng, đến nay vô quên, này đây hiện giờ tiến đến bái phỏng. Bạch Thạch vì Mạc gia truyền nhân, nửa đời du lịch tứ phương, trừ tinh thông y đạo. Hợp thuật việc cũng đọc qua rất sâu, biết thủy lợi càng liên quan đến dân sinh, đặc biệt Hoàng Hà, nhân trung hạ du đường sông vu hồi khúc chiết, hơn nữa đất màu bị trôi, luôn luôn giấu giếm tai họa ngầm. Cổ khởi liền mấy lần vỡ thay đổi tuyến đường, di hoạn vô cùng, này đây thời trẻ mượn du lịch chi cơ, đối Hà Hoài Thủy nói nhiều có khảo sát, chỉ là từ trước triều đình cũng không trị thủy chi tâm, hậu thiên hạ đại loạn. Chư hầu cắt cứ càng là mặc kệ đường sông tắc nghẽn, lão nhân tuy có tế thế chi tâm, nề hà một bàn tay vỗ không vang, hiện giờ tân quân vào chỗ, như thế coi trọng Hoàng Hà tai họa ngầm, lão nhân cảm khái rất nhiều. Cũng rất nhiều vui mừng, tuy nhân tuổi già không thể lại tự mình rời núi trị hà, nhưng tận hết sức lực đem chính mình nửa đời tâm đắc tất cả truyền cùng tân đế, lại tiến cử năm đó du lịch đến Tào Dương khi từng ngộ quá một cái tên là Từ Miễn địa phương hà lại, nói người này tuy không bất quá là cái tiểu lại, nhưng tâm hệ dân sinh, đối trị thủy cũng cực có một bộ, hoàng đế có thể tăng thêm đề bạt trọng dụng. Đế vui sướng, cùng lão nhân cầm đuốc soi trường đàm một đêm, đến bình minh phương nghỉ, hồi chiều sau, lập tức triệu Từ Miễn nhập Lạc Dương. Tiền triều làm quan có trinh tích cùng tiến cử hai điều phương pháp. Này hai loại phương thức mới đầu khởi tới rồi chiêu hiền nạp tài tích cực tác dụng, nhưng tới rồi hậu kỳ, sớm đã lưu với hình thức triều đình quan viên dùng người duy thân, bán quan bán thức càng là xuất hiện phổ biến, chân chính có tài hoa lại làm thật sự người cả đời đều khó có xuất đầu ngày. Từ Miễn xuất thân nhà nghèo, bất quá là Tào Dương một chủ quản công trình trị thủy tiểu lại, một làm chính là nửa đời người. Hắn tuy có tài cán cũng hoài hậu dân chi tâm, từ trước mấy lần hướng triều đình trình trị thủy phương lược, thỉnh cầu tu cử trị hà, nhưng triều đình vẫn luôn không thèm để ý. Từ Miễn bản tâm hồi ý lạnh, không nghĩ hiện giờ sửa triều dễ đại, tân quân vào chỗ không lâu, cũng không biết hắn là như thế nào biết được chính mình, thế nhưng hạ chiếu trinh tích chính mình vào triều làm quan. Thiên tử trinh tích bình dân, được xưng là trinh quân, đối với triệu triệu người tới nói, là một loại cực đại vinh quang. Từ Miễn hoài kinh hỉ lại thấp thỏm tâm tình đi tới rồi Lạc Dương, đến thiên tử triệu kiến với Nam Cung, quân thần một phen nói chuyện với nhau, ngày kế hoàng đế liền hạ chiếu đề bạt hắn vì đại tư nông, chủ sự Hà Hoài Thủy vụ, tức khắc tiền nhiệm. Từ Miễn nửa đời khát vọng một sớm rốt cuộc có thể thi triển, quỳ xuống sơn hô vạn tuế, cảm động đến rơi nước mắt, từ nay về sau tới rồi địa phương, đại triển tài cán, một lòng nhào vào trị thủy sự thưởng. Hoa nhiều năm thời gian thanh ứ thác hà trúc lao đê đập, rốt cuộc đem Hoàng Hà trung hạ du tràn lan vỡ tai họa ngầm tiêu trừ, cùng lúc đó, đê dẫn thủy cũng tưới dự đông cùng lỗ tây nam mấy chục cái huyện, nhiều đạt mấy trăm vạn mẫu đồng ruộng, từ đây ốc dã ngàn dặm, dân chúng an cư lạc nghiệp. Từ Miễn chẳng những bị dân bản xứ tôn vì từ công, cũng nhiều lần đã chịu triều đình ngợi khen. Triều đình, lúc này văn có thừa tướng Công Tôn Dương, ngự sử đại phu Vệ Quyền, thiếu phủ khanh trúc tăng chờ Hiền Lương phụ chính, võ có đại tư mã Lý Điền trấn U Châu. Vệ tướng quân Ngụy Lương thủ Tây Lương, Vỗ Khương giáo úy Kiều Từ thủ Tịnh Châu, Lục Mắt tướng quân Bỉ Trệ, nhân từ trước ở phương Nam bình loạn có Từ Long to lớn công, phong Cửu Giang hầu trấn thủ Nam Cương. Đế không nạp phi tần, sắc lập Kiều thị vi hậu kết tóc bên nhau. Mỗi người đều biết Kiều sau chẳng những mạo mỹ khuynh thành, càng là hoàng đế hiền nội trợ. Năm đó hoàng đế Nam Hạ xuất chinh, Ngư Dương Ngộ Hung nô đánh bất ngờ, nguy ngập nguy cơ là lúc đó là Kiều Sau không sợ sinh tử, thân đăng tường thành khích lệ quân dân anh dũng đấu tranh, cuối cùng bảo vệ Ngư Dương, nhiệt huyết sự tích đến nay bị thế nhân truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng. Đế đăng cơ thứ 5 tháng riêng, triều đình ban bố hạng nhất tân chính, tuyên bố ở vốn có quan viên tuyển chọn cơ chế cơ sở thượng, gia tăng khoa cử chế độ. Thiên hạ người, chỉ cần có mới, nguyện đền đáp triều đình, liền có thể tự đầu nhập khoa cử tham gia tuyển chọn, triều đình chọn ưu tú chúng tuyển, ủy lấy chức quan. Trước cử hành thí khoa, lấy xem hiệu quả, nếu này pháp hành chi hữu hiệu, tắc sau này hoàn toàn phế chuốt trinh tích tiến cử thực hành khoa cử nhân tài tuyển chọn chế độ. Khoa cử cái này xa lạ từ danh, làm chính trị lệnh ban bố ngày đầu tiên khởi, liền nhanh chóng trở thành đầu đường cuối ngõ mỗi người nhiệt nghị, đề tài. Vô số xuất thân nhà nghèo bạch y sĩ tử, nghe tin sau kích động vạn phần, trắng đêm khó miên. Bởi vì này ý nghĩa từ nay về sau, bọn họ rốt cuộc không cần lấy đau khổ chờ đợi phương thức hy vọng được đến một cái xa vời quan viên địa phương tiến cử cơ hội, do đó đạt được một quan nửa chức. Nhiều ít có thật mới người, suốt cuộc đời chưa chắc đều có thể chờ đến trong mộng tưởng chinh tích cùng tiến cử. Hiện giờ có loại này khai khơi dòng nhân tài tuyển chọn phương thức, không nói nhất định là có thể thực hiện mộng tưởng, nhưng ít ra, ly mộng tưởng thực hiện càng gần một đi nhanh. Chính lệnh ban bố sau không lâu, năm đó triều đình liền cử hành trận đầu thí ân khoa. Các nơi tự tiến cử người nghe nói tổng số du vạn. Trải qua một bậc tuyển chọn, cuối cùng thiên thu thi đỉnh sách đại yến ra khai quốc cũng là từ trước tới nay đầu phê chúng cử sĩ tử. Này phê chúng cử người, đều bị tài hoa hơn người, tư tưởng sinh động, bị ủy nhiệm lấy chức quan sau tuyệt đại bộ phận người ở nhiệm kỳ nội biểu hiện hơn người, giữa một đám người xuất sắc, sau lại còn trở thành triều đình trọng thần. Mấy năm lúc sau, khoa cử chế hoàn toàn thay thế được trước đây đã tiếp tục sử dụng ngàn năm sát cử chế, trở thành hoàng triều tuyển chọn nhân tài duy nhất con đường. Nghe nói, trước hết đưa ra khoa cử chế cũng khuyên phục hoàng đế cùng đại thần tiếp nhận, đó là Kiều Sau. Bởi vậy, chi từ nay về sau kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, Kiều Sau ở thiên hạ kẻ sĩ cảm nhận chung liền thành một cái giống như thần nữ truyền kỳ, rất nhiều người tranh nhau vì Kiều Sau viết thơ làm phú, giữa không ít tác phẩm lưu truyền rộng rãi, mà có thể kim bảng đề danh cuối cùng ở Hoàng cung ban bữa tiệc đến Kiều Sau ban rượu, càng là thành rất nhiều kẻ sĩ mộng tưởng. Kiều Sau chi mỹ danh, lạc dương trong ngoài, không người không biết, nhưng mà truyền truyền, không lâu lúc sau, cũng không biết trước hết là từ đâu đi ra ngoài tiểu đạo tin tức cuối cùng lạc dương trên phố nhất nói chuyện say sưa thế nhưng không phải Kiều Sau như thế nào hiền huệ, mà là hoàng đế sợ vợ. Nghe nói, kim thượng đăng cơ phía trước còn ở U Châu vì Yến Hầu khởi, liền đã có sợ vợ chi danh, nhân Kiều Sau cấm thế nhưng không dám nạp Mỹ, hiện giờ hậu cung hư không chỉ phải hoàng hậu một người, dưới gối lại vô thái tử kim thượng lại như cũ không nạp hậu cung, 10 có 8 9, chỉ sợ không những sợ vợ, hơn nữa sợ không cản. Thằng này đồn đãi là thật như vậy đại Yến khai quốc hoàng đế, không chỉ là thiên hạ đệ nhất người, hơn nữa là thiên hạ đệ nhất sợ vợ người. Dân chúng nói chuyện say sưa loại này về đế hậu tiểu đạo tin tức tất nhiên là không dám, cũng phi có ý định tồn ác ý, chỉ là xuất phát từ kinh ngạc, hơn nữa người đều có chi một chút chuyện tốt chi tâm quấy phá thôi, huống chi vẫn là cao cao tại thượng đế hậu đóng cửa lại hai phu thê chuyện này, cái nào không có hứng thú. Không chịu nổi truyền lợi hại, sau lại dần dần không ngờ lại lưu phản vào hoàng cung, thậm chí tới rồi liền triều thần cũng mỗi người biết được nông nỗi. Năm đó đi theo quá hoàng đế đánh qua thiên hạ những cái đó ngày cũ đem thần, đối đế hậu chi gian về điểm này chuyện này kỳ thật cũng phân hai phái. Như công tôn dương, cảm thấy hoàng đế sở dĩ không nạp hậu cung, chính là xuất phát từ yêu thích hoàng hậu chiếm đa số, mà như vệ quyền, trong lòng còn lại là ám chọc chọc cảm thấy, đế nãi thật sợ vợ cũng, từ trước cũng liền thôi, hiện giờ mà ngay cả dân gian cũng biết, không khỏi có thất thiên từ tôn nghiêm, chỉ là những người này tuy ý tưởng không nhất trí, nhưng đều am hiểu sâu trong đó bí ẩn, cũng không ai sẽ xuẩn đến chạy tới hoàng đế trước mặt nói chuyện này nhi đi tìm đen đủi. Lại cứ có mấy cái tiền triều cựu thần, không biết lão hồ mông sờ không được hơn nữa xuất phát từ như vậy một chút muốn đem nhà mình nữ nhi đưa vào hậu cung tâm tư, lại vẫn cố ý chính thức mà liên danh thượng nói lưu loát tấu chương, sơ dẫn chứng phong phú, nói nay nói cổ, lấy thiên tử một cưới 12 nữ tượng 12 tháng, 3 ngày 19 tần cùng đế hậu dưới gối đến nay chỉ phải một công chúa lý do thỉnh hoàng đế lập phi, tràn đầy hậu cung. Ngày hôm sau, sổ con bị lui về, phía trên chỉ ngự bút châu phê một câu, ngươi chờ chớ chẫm, sinh không ra nhi tử. Đại thần kinh tủng cuống quýt lại kiện lên cấp trên tội thư khất tội. Từ đây lúc sau, cả triều lại không người dám đề hậu cung việc. Lại khác theo tiểu đạo tin tức đế hậu tới lại vẫn lấy hắn xử trí việc này trải qua đến kiều mặt sau trước A-dua tranh công, kiều sau biết được bất quá cười cho qua chuyện thôi. Đế hậu đối tín đồ đều có mang rất sâu cảm tình, bởi vậy mà đối với đế hậu mà nói, là cái có đặc thù ý nghĩa nơi, hoàng đế sai người đem tín cung đàn đài ban cho tu sửa, sửa tên ra tín cung, làm Lạc Dương ở ngoài một chỗ hành cung nơi, từ nay về sau mấy lần ra Lạc Dương tuần Cửu Châu, đế hậu đều đi ngang qua tín đô dừng chân. Đại Yến Hoàng Triều từ thành lập ngày thứ nhất khởi, liền tiến vào quốc thái dân an thanh minh thời đại, đời sau chính sử càng không tiếc lấy minh quân hiền hậu như vậy tán dương chi từ tới miêu tả Đại Yến đế quốc khai quốc đế hậu. Mà đối với trên phố người tới nói, khai quốc hoàng đế tuổi trẻ oai hùng, lại theo may mắn có thể gần cận quá kiều sau người khắp nơi ngôn giảng, sau mạo Mỹ khuynh quốc chợt thấy dưới, giống như nhìn thấy thiên nhân. Như vậy một đôi thần tiên quyến lữ, vốn là thâm cụ truyền kỳ sắc thái, hơn nữa lưu truyền rộng rãi đế sợ vợ nói đến, huy hoàng quan lại hạ thiên gia đế hậu, đóng cửa lại vợ chồng ở chung rốt cuộc ra sao lại lúc nhân cung thường cao thâm không thể hiểu hết không khỏi càng bịt kín một tầng thần bí sắc thái. Có chuyện tốt giã sử bại quan dân gian thuyết thư chi lưu, vì thỏa mãn trên phố khuy thư chi tâm, liền trống rỗng phán đoán sinh biên ngạnh tạo chỉ là mặc cho bọn họ như thế nào phán đoán, lại há có thể biết được thật huống. Dưới sở ký lục đủ loại, đều xuất từ đế hậu khởi cư trú, người viết tuyệt không mảy may tăng thêm hoặc là sửa chữa, lấy kỷ niên vì trình tự, đúng sự thật chọn tuyển sao chép, lấy hưởng người đọc. Này đệ nhất cọc sự, liền từ Thái Hòa một năm đầu chàng ân khoa nói lên. Phiên ngoại 2, Đại Yến đầu khai khơi dòng mà thực hành khoa cử nhập sĩ chế độ, tin tức này thả ra thiên hạ nhà nghèo sĩ tử, đều bị bôn tàu bẩm báo, vui mừng khôn xiết. Có người cao hứng tự nhiên cũng liền có người phản đối. Phản đối tiếng gầm tự nhiên đến từ đã đến ích lợi gặp tổn hại ngày cũ sĩ tộc dòng dõi. Đáng tiếc chứng trọi đá, hiện giờ cái này hoàng đế tuy có sợ vợ chi danh thi hành biện pháp chính trị cũng khoan. Nhưng thủ đoạn lại sấm rền gió cuốn, nên thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thời điểm tuyệt không nương tay, càng không giống tiền triều Lưu Thị như vậy muốn cậy vào này đó địa phương sĩ tộc tới cùng cố thống trị, này đây một trận kêu loạn phản đối qua đi cũng liền không giải quyết được gì, huống chi cũng đều không phải là sở hữu sĩ tộc dòng dõi đều nhảy ra phản đối khoa cử chế độ cũng có khai sáng chi sĩ tán đồng, trong đó nổi tiếng nhất đại biểu đầu đầy bột hải quận Cao Hằng. Cao Hằng xuất từ danh môn tuy luôn luôn không nhập sĩ, nhưng Cao Thị vì bột hải vọng tộc Cao Hằng bản nhân lại có bột hải mũ miệng tiếng khen, thanh danh không người không biết, không người không hiểu, triều đình ban bố khoa cử chế sau không bao lâu, các nơi sĩ tộc đối này đổi mới hoàn toàn chính sôi nổi tăng thêm phê thắt thời điểm, hắn lại cái thứ nhất đứng ra công khai tỏ vẻ ủng hộ, không chỉ như thế, hắn vẫn là bột hải quận đầu cái thực cử tham gia đầu tràng khoa khảo kẻ sĩ. Tin tức truyền ra toàn bộ bột hải quận vì này nhiệt nghị. Dựa theo ban bố xuống dưới kỹ càng tỉ mỉ khảo chế, huyện thí, châu thí cùng với thi hội toàn bộ thực hành nghiêm khắc phong danh chấm bài thi, bởi vì là khai triều sau đệ nhất khoa, hoàng đế cực kỳ coi trọng, vì chân chính tuyển chọn nhân tài, ngăn chặn làm rối kỳ cương, cả nước 13 châu một bộ, toàn bộ từ triều đình phái đi học quan đôn đốc toàn bộ trải qua, một khi có mưu lợi riêng làm rối kỳ cương bị kiểm chứng, tương quan thiệp án quan viên cùng sĩ tử, đầu liền phải khó giữ được. Nói cách khác này sẽ là một hồi hoàn toàn dựa thực lực nói chuyện tuyển chọn khảo thí. Lấy Cao Bột Hải danh vọng, hắn nếu thật muốn làm quan cũng hoàn toàn không cần dùng loại này mạo hiểm phương thức đi nhập sĩ, thậm chí ở người ngoài xem ra, này hành động quả thực cùng kinh thế hãi tục vô nhị. Trước không nói cam nguyện tự hạ thân phận cùng bình thường kẻ sĩ cùng nhau tham dự khoa cử, mặc dù cuối cùng được giải nhất với hắn mà nói cũng bất quá dệt hoa trên gấm, nhưng vạn nhất bị đào thải đối với hắn danh vọng tới nói, giống như chính là một cái vết nhơ. Cao Bột Hải thân tộc bằng hảo sôi nổi tiếng đến khuyên bảo thiên hắn không nghe, ngược lại thỏa thuê mãn nguyện cười nói, tân triều từ bỏ trần tệ, vạn vật đổi mới. Khoa cử một chế càng như gió mát phất mặt, lan hình ta mũi, có thể thấy được triều đình không bám vào một khuôn mẫu dùng người chi tâm, chúng ta đã thẹn kẻ tử chi liệt lại may mắn đến ngộ thanh chính nhân trị chi triều tự nhiên toàn lực vào đời, há nhưng vì yêu quý từ trước vài phần mỏng danh mà dẫm chân tại chỗ. Lời này truyền khai, Bột Hải trong ngoài, không người không cam lòng bái phục. Ở Cao Bột Hải minh tinh hiệu ứng dưới, còn lại một ít sĩ tộc vì hướng tân hoàng đế biểu chính mình nguyện trung thành chi tâm, cũng sôi nổi chọn phái đi con cháu tham khảo, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng tươi thắm thành phong trào. Cao Bột Hải này một phen lời nói, chẳng những cực có đại gia phong phạm, hơn nữa cũng tràn ngập tự tin. Hắn cũng thật sự là có như vậy tự tin tư bản, chẳng những tài cao bắt đầu thông thuật cưỡi ngựa, hơn nữa đối sách luận cũng rất có giải thích. Huyện thí, châu thí một đường thẳng đường không ngại, thứ năm xuân, lấy châu thí đệ nhất thứ tự, ngẩng đầu phó Lạc Dương tham gia cuối cùng một hồi thi hội. Cuối cùng thứ tự ra tới, hắn cùng hai vị sĩ từ một đạo danh liệt tam giáp. Thi hội chủ quan thái học tiến sĩ đại nho Phương Hy, không dám chính mình làm chủ, đem tam phân ứng cuốn đơn độc liệt ra tính cả thượng bảng còn lại toàn bộ bài thi cùng trình tới rồi ngự tiền, thỉnh hoàng đế tự mình bài định danh thứ. Sau giờ ngọ, mặt trời rực rỡ chiếu vào hoàng cung cung điện tầng tầng màu xanh thẫm ngói lưu ly thượng, mỏ diều hâu cùng lập mái cong kiều giác. Đế hậu dùng làm cuộc sống hàng ngày Bắc cung hoa quang trong điện, một tôn thép vàng đồng thau Bắc Sơn lò sơn hình cái trong miệng, chậm rãi phun lượn lờ huân hương khói nhẹ, lượn lờ tứ tán, điêu khắc ở lò trên eo tiên nhân linh điểu, liền phiêu phiêu muốn bay, nhìn lại giống như đặt mình trong trên biển bồng lai tiên sơn. Trong điện tầng tầng yên la tiêu chướng, sáng ngời ánh sáng bị một tầng tầng si lự tiệm đến nội điện truyền vì u ám. Mấy cái y phục rực rỡ cung nữ lặng yên lập với điện giác, nín thờ chờ hoàng hậu ngủ chưa tỉnh lại. Phương Hy đến hoàng đế ban ngồi, đoan chính ngồi trên một chương giường thêu thượng, thao thao bất tuyệt mà bình thuật lần này thi hội kết quả. Hoàng đế có trong hồ sơ sau, một bên nghe hắn bình thuật, một bên nhìn mặt khác chọn ra tới tam phân bài thi. Giấy mà bài thi ở hắn chỉ gian phiên động phát ra rất nhỏ sàn sạt tiếng động. Nửa năm phía trước công tạo thự thở thủ công trải qua lặp lại thí nghiệm, rốt cuộc chế ra có thể hoàn toàn thay thế được bạch kim cùng thẻ tre dùng để lưu sướng viết trang giấy. Tân làm ra trang giấy, một sự từ trước khó đăng nơi thanh nhã, thô tính chất chẳng những trắng tinh mềm dẻo, cực dễ viết hơn nữa so với bạch kim, phí tổn rẻ tiền nhiều, công tạo thự đem tạo giấy phương pháp truyền bá đến cả nước, trong khoảng thời gian ngắn liền nhanh chóng mở rộng mở ra, lần này khoa cử, sĩ tử trả lời sử dụng cuốn ứng triều đình chi mệnh tất cả đều viết ở trang giấy phía trên. Bệ hạ, này tam phân bài thi, nãi lão thần đám người thẩm duyệt qua đi, lặp lại cân nhắc cộng đồng đề cử đoạt được đứng hàng tam giáp, đặc biệt là bột hải cao hằng. Phương Hy đang nói, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng bước chân rơi xuống đất tiếng động, phảng phất có người ở tuyên trong phòng chạy động nhảy lên. Này cực không hợp quy củ, đặc biệt nơi này vẫn là ngự thư phòng. Người nào như thế phóng túng, dám ở hoàng đế trước mặt như vậy bôn tẩu nhảy lên. Phương Hy dừng lại, liền nghe được phía sau truyền đến thanh linh linh một tiếng kiều hài nhi thanh phụ hoàng. Quay đầu cửa đã vào được một cái tiểu nữ hài nhi. Nữ hài nhi mới 2 tuổi lớn nhỏ. Sinh lại đã phấn điêu ngọc trác cực kỳ chọc người yêu thương, trên trán lưu một thốc tề bình đen nhánh tóc máy, hai bên cắt chát một nha, làn da tuyết trắng, hai tròng mắt tối đen, thân xuyên phấn nộn nhan sắc tiểu váy thường, không coi ai ra gì nhảy nhót mà hướng tới hoàng đế chạy tới, đến hắn bên cạnh bám lấy hoàng đế cánh tay, nãi thanh nãi khí mà nói, phụ hoàng, ngươi đang xem cái gì? Mới vừa rồi hoàng đế nghe hắn bình cuốn khi cũng không biết sao lại thế này, Phương Hy cảm thấy hắn tựa thất thần, thậm chí phảng phất có điểm không mau. Cái này làm cho Phương Hy cảm thấy thấp thỏm, lòng nghi ngờ tuyển chọn ra tới này đầu tam giáp văn chương không hợp thánh ý cho nên vẫn luôn ở mạnh mẽ giải thích. Nhưng giờ phút này, hắn lại nhìn đến hoàng đế cười, đem cục cải nhỏ đinh đại nữ hài nhi ôm tới rồi trên đùi, làm nàng ngồi ở trong lòng ngực lúc này mới tiếp tục phiên bài thi. Phương Hy âm thầm kinh ngạc, hắn tự nhiên nhận được này bỗng nhiên chạy tiến tuyên trong phòng tiểu nữ hài nhi, đó là kim thượng cùng kiều sau ái nữ trường Ninh công chúa. Hắn cũng nghe nói qua, hoàng đế đối công chúa cực kỳ sủng ái, chẳng những làm nàng tự do xuất nhập thiên thất cùng đại thần nghị sự khi, nếu công chúa vừa lúc ở, lại không muốn rời đi, hoàng đế dứt khoát liền ôm nàng ngồi trên người. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng làm chính mình thật sự gặp được một màn này. Thấy tiểu công chúa ngồi ở hoàng đế trong lòng ngực bò với ngự án thượng chống cằm hơi hơi nghiêng đầu. Hai tròng mắt mờ to tròn xoe mà nhìn chính mình, Phương Hy không cấm ho khan một tiếng, thần sắc nghiêm túc, eo lưng ngồi cũng càng thêm thẳng, tiếp mới vừa rồi nói, tiếp tục nói, bệ hạ, đặc biệt là bột hải cao hằng, văn chương trầm bác tuyệt lệ thiên cơ vân cẩm, sách luận trả lời càng là đánh trúng yếu điểm, hạ bút rực rỡ. Người này chẳng những tố có tài danh, lần này khoa cử, đỉnh nguyên chi vị, cũng là hoàn toàn xứng đáng. Hoàng đế đã buông xuống hồ sơ, nhìn Phương Hy một lát khởi điểm không nói, bỗng nhiên ngón tay dùng sức khấu một chút án mặt phát ra vang dội tháp một tiếng. Phương Hy sửng sốt ngừng lại. Hoàng đế mặt vô biểu tình nói, trẫm đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Phương Hy không cam lòng, vội đứng lên, lại giải thích nói thi hội tam giáp chi cuốn chính là cộng đồng đẩy bình ra tới sau, mở ra danh mục một lan, lão thần mới biết này cuốn vì cao bột hải sở làm tuyệt không nửa điểm làm việc thiên tư. Thả đều không phải là lão thần một người bị hắn văn chương sở động thừa tướng duyệt sau, đối cao hằng một quyền cũng là khen không dứt miệng. Lui xuống đi đi, hoàng đế lại lặp lại một lần, ngữ điệu càng lãnh đạm. Tiểu công chúa bay nhanh quay đầu lại, nhìn phụ thân liếc mắt một cái, thấy hắn banh mặt từ hắn trên đầu gối nhảy xuống, chạy đến Phương Hy trước mặt ngửa đầu nhìn hắn nhỏ giọng nói ta phụ hoàng hắn không cao hứng. Lần trước có người ta phụ hoàng không cho hắn nói. Hắn còn muốn nói, chọc ta phụ hoàng không cao hứng, cuối cùng bị hắn mắng một đốn, hảo đáng thương. Phương Hy thường phá đầu cũng nghĩ không ra chính mình rốt cuộc như thế nào xúc hoàng đế nghịch lân, mặt lúc đỏ lúc trắng, cúi đầu thấy tiểu công chúa đang dùng đồng tình ánh mắt nhìn chính mình, trong lòng cảm động, miễn cưỡng lộ ra tươi cười, chiều nàng cung kính mà khom người nói tạ, chỉ phải lui xuống. Tiểu kiều nhân đêm qua bồi Ngụy Thiệu phê duyệt tấu chương đến đêm khuya, hồi tầm cung sau lại không ngủ hảo, giữa trưa cảm thấy có chút khốn đốn, liền đi bổ cái giác lâu dài vừa cảm giác, lười biếng tỉnh lại, mở mắt thấy Phì Phì không ở bên cạnh, liền hướng cung nữ hỏi nàng hướng đi. Cung nữ thúc khởi che đậy ánh mặt trời tầng tầng lụa mỏng tiêu chướng, nội điện ánh sáng lập tức tràn đầy. Trong đó một cái cười nói, mới vừa rồi tiểu công chúa tỉnh lại, mệnh thì chờ không được đánh thức hoàng hậu chính mình lặng lẽ xuống giường, nói muốn đi tìm bệ hạ. Xuân Ảo liền đưa nàng đi. Phì Phì hiện giờ hơn 2 tuổi, bị nàng cái kia phụ thân sủng liền kém hơn phòng bóc ngói. Hoàng đế hạ chiều cùng các đại thần ở tuyên trong phòng nghị sự, nếu phi trọng đại sự vụ tiểu công chúa đột nhiên từ ngự án sau mạo cái đầu ra tới, đem thình lình công tôn dương đám người cấp dọa thượng nhảy dựng, đây cũng là thường có sự. Hoàng đế không những không cho rằng ngỗ, mỗi khi loại này thời điểm, phản đem nàng ôm ngồi trên đầu gối. Sau đó, các đại thần cũng chỉ có thể đối với oai đầu bò bàn duyên thượng nhìn chằm chằm chính mình kia trương lúc đóng lúc mở miệng xem xuất thần tiểu công chúa tiếp tục nói chuyện. Như vậy một màn, phòng trừng các đại thần dần dần cũng tập mãi thành thói quen. Tiểu kiều sơ hảo đầu thấy Phì Phì còn không có hồi, thoáng đều đều mặt liền ra hoa quang điện. Ngụy Thiệu tự đăng cơ sau, lâm triều yến bãi, cần chính không nghỉ, mỗi ngày phê duyệt tấu chương thường thường muốn tới đêm khuya mới có thể hồi tầm cung nghỉ tạm. Này thần điểm chiều hội ứng đã tan, hắn nói vậy ở tuyên thất. Phương Hy hoài uể oải khó hiểu tâm tình, từ tuyên thất ra tới, đi ở cung trên đường khi, nghênh diện nhìn đến kiều sau ở cung nhân bạn thốc hạ hướng này phương hướng mà đến, hoa dung vân thường, châu huy ngọc lệ, phảng phất giống như thần tiên phi tử, vội xa xa đình với ven đường, chờ nàng gần, hướng nàng vấn an. Tiểu kiều lại cười nói, tiến sĩ chính là vì thi hội việc tới gặp bệ hạ. Phương Hy cũng biết khoa cử chi nghị trước hết chính là xuất từ kiều sau. Huống chi hoàng đế đối hoàng hậu luôn luôn nói gì nghe nấy, triều đình này đã sớm không phải cái gì bí mật, ở nàng trước mặt cũng không cái gì nhưng giấu giếm, nói, đúng là. Thần mới vừa rồi đem bình ra tam giáp hồ sơ trình cùng bệ hạ. Đến nỗi người nào điểm vì đỉnh nguyên, từ bệ hạ định đoạt. Tiểu kiều hỏi, này tam giáp đều là người phương nào? Phương Hy báo khác 2 người tên, nói, 3 người chung 1 người khác, tuổi tác ít nhất, hoàng hậu thường cũng nghe nói qua tên của hắn, đó là Bột Hải Cao Hằng. Nhớ tới hoàng đế nghe chính mình bình thuật Cao Hằng văn chương phản ứng, trong lòng trung quy vẫn là khó hiểu, nhịn không được lại cáo nổi lên trạng thứ thần cả gan, lại ở hoàng hậu trước mặt nói một câu, bệ hạ khai khoa cử nhập sĩ chi khơi dòng, đây là liên quan đến xã tắc to lớn sự, đã ủy lão thần lấy trọng trách, lão thần tự muốn đem hết toàn lực, không dám có nửa điểm chậm trễ. Lấy lão thần chứng kiến, Cao Bột Hải văn chương cầm tú, ngực có càn khôn, đỉnh nguyên chi vị, danh xứng với thật. Chỉ là mới vừa rồi lão thần ở trước mặt bệ hạ đầy Cao Bột Hải khi, bệ hạ hình như có nghi ngờ. Nếu nhân hắn từ trước đến nay chi danh, vì tị hiểm mà mai một này văn, không khỏi đáng tiếc cũng có bội với bệ hạ lúc trước khai khoa cử lấy lưới thiên hạ anh tài ước nguyện ban đầu. Tiểu kiều tự nhiên biết Cao Hằng cũng tham gia đầu tràng khoa cử, lúc ấy chợt nghe được tin tức còn cảm thấy rất là kinh ngạc, càng không nghĩ tới, hắn thế nhưng một đường như vậy khảo đi lên cuối cùng vào Lạc Dương. Hoàng đế trong lòng, loanh quanh lòng vòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, người khác không biết tiểu kiều lại tổng có thể đoán cái 8-9-0-10. Vừa nghe liền biết là chuyện như thế nào. Nhìn mắt vẻ mặt khó hiểu thái học tiến sĩ Phương Hy, mỉm cười nói, bệ hạ mặc dù không lấy, nói vậy cũng là có hắn suy xét huống chi còn chưa định đoạt. Tiến sĩ an tâm trở về, chờ tin tức đó là. Chờ Phương Hy đi rồi, tiểu kiều nhập tuyên thất. Xuân Nương cùng mấy cái công nhân đứng trước ở tuyên thất ở ngoài, thấy nàng tới, vội đón nhận. Công chúa ở bên trong đâu? Mới vừa rồi nàng tỉnh lại, liền phải tới tìm bệ hạ. Xuân Nương thấp giọng nói. Tiểu kiều gật gật đầu, đi vào, nhìn đến Phì Phì ngồi quỳ ở Ngụy Thiệu trên đầu gối. Ngụy Thiệu một tay ôm nữ nhi, một tay cầm chương bài thi, đối với Phì Phì một câu mà đọc hỏi, Phì Phì cảm thấy này thiên như thế nào? Không bằng tuyển vì đứng đầu bảng. Chính là nhân gia không biết a, quá khó khăn, Phì Phì ở phụ thân trên đùi xoắn đến xoắn đi, mặt ủ mày ê. Vừa rồi cái kia bị phụ hoàng đuổi đi dâu bạc lão ông công, giống như rất có học vấn bộ dáng, phụ hoàng nếu là thật sự không biết liền lại đi đem lão ông công kêu trở về. Ngụy Thiệu ngẩng đầu, nhìn đến tiểu kiều tới tay một đốn. Mẫu thân, Phì Phì vẫn luôn thói quen chiếu nguyên lai xưng hô gọi tiểu kiều mẫu thân, thấy nàng tới, ánh mắt sáng lên, như chút được gánh nặng, vội từ Ngụy Thiệu trên người bỏ xuống dưới, chiều nàng bay nhanh mà chạy tới. Mẫu thân, Phụ hoàng một hai phải cho ta đọc những cái đó ta nghe không hiểu nói. Còn muốn ta giúp hắn tuyển. Hảo khó a, mẫu thân ngươi mau giúp giúp phụ hoàng. Nói xong ném xuống hoàng đế, nhanh như chớp liền chạy đi ra ngoài. Tiểu Kiều nhìn theo nữ nhi thân ảnh biến mất ở phía sau cửa, quay đầu nhìn mắt Ngụy Thiệu chiều hắn đi qua. Ngụy Thiệu dường như không có việc gì, phảng phất thuận tay, đem một phần hồ sơ đè ở nhất phía dưới. Tiểu Kiều tới rồi hắn bên cạnh nói, mới vừa rồi ngươi đang làm cái gì đâu? Có sẵn thái học tiến sĩ không thỉnh giáo thế nhưng làm phì phì giúp ngươi định đoạt thứ tự. Hồ nháo cũng là không biên. Ngụy Thiệu trương cánh tay đem nàng ôm lại đây, ấn nàng ngồi vào chính mình trên đầu gối, liền tựa mới vừa rồi ôm phì phì như vậy ôm nàng, cúi đầu tiến đến nàng hương nị cổ thật sâu mà nghe thấy một ngụm, mới hàm hàm hồ hồ nói ta không kiên nhẫn nghe những cái đó cổ giả giáo huấn ta. Không bằng ngươi giúp ta định đi. Tiểu Kiều liếc nhìn hắn một cái, cười nói, hảo a thiếp thân cả gan, vậy đi quá giới hạn. Duỗi tay liền đem hắn mới vừa rồi đè ở nhất phía dưới kia phân hồ sơ cấp rút ra ra tới. Phiên ngoại 3. Ngụy Thiệu ngẩn ra, cũng may phản ứng kỳ mau, không chờ Tiểu Kiều triển khai, xoát liền đem hồ sơ từ nàng trong tay lấy đi. Tiểu Kiều nhìn hắn một cái, mở ra bạch bạch nộn nộn một con tay nhỏ chiều hắn duỗi lại đây. Ngụy Thiệu đem kia chỉ nhéo hồ sơ mờ u bàn tay ở phía sau, cười gượng, này thiên viết không tốt ngươi xem khác. Ta muốn nhìn một cái. Tiểu Kiều cười nhìn hắn. Ngụy Thiệu bất động, Tiểu Kiều liền chính mình duỗi tay đến hắn sau lưng, trừ trong tay hắn hồ sơ. Ngụy Thiệu nhéo không bỏ. Tiểu Kiều trên mặt tươi cười không có, buông tay, Ngụy Thiệu nhẹ buông tay, hồ sơ liền bị nàng rút đi. Thấy nàng mở ra hồ sơ cúi đầu xem văn chương, tầm mắt cuối cùng dừng ở danh lan thượng, ngưng thần như suy tư gì áp xuống trong lòng ủng ục mạo phao ghen tuông, nói cao hằng này văn, không xây từ ngữ trao chuốt thôi, kỳ thật nói hưu nói vượn. Man man nghĩ như thế nào? Tiểu Kiều buông hồ sơ, mới vừa rồi tới trên đường, vừa lúc gặp Phương tiến sĩ ta thuận miệng hỏi thanh thi hội phán cuốn. Tiến sĩ ý kiến nhưng thật ra cùng bệ hạ ngươi hoàn toàn tương phản. Theo tiến sĩ lời nói, cao bột hải giải bài thi điểm vì đỉnh nguyên, hoàn toàn xứng đáng. Ngụy Thiệu một quẫn, ho khan thanh phi ta chửi bới tiền triều. Giống Phương Hy những người đó, rốt cuộc là như thế nào mới hỗn thành thái học tiến sĩ. Rõ ràng một thiên giao trộn, ngạnh muốn nói thành cái gì đỉnh nguyên chi văn. Còn không phải nhân cao hằng kia vài phần danh khí, viết ra tới đó là cứt chó, bọn họ nghe lên cũng là... Hắn nguyên bản vẻ mặt lòng đầy căm phẫn bộ dáng, thấy Tiểu Kiều nhìn chính mình, thanh âm dần dần mà nhẹ đi xuống, rốt cuộc ngừng lại. Tiếp tục a, Tiểu Kiều còn nghiêng người ngồi ở hắn trên đầu gối, thấy hắn ngừng, thúc giục thanh hắn, chọn chọn tú khí mày. Ngụy Thiệu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau một lát, đột nhiên nói, ngươi cũng cố ý cùng ta đối nghịch là không? Ta nói thẳng đi, ta chính là không quen nhìn cái này cao hằng, huống chi, hắn mắt lé nhìn nàng, huống chi hắn tới khảo, rõ ràng chính là có khác sở đồ. Ngươi dám nói ngươi không biết, Tiểu Kiều nhìn chằm chằm hắn một lát nguyên bản còn banh mặt bỗng nhiên thật sự không nín được suy một tiếng bật cười. Như thế nào có khác sở đồ, ngươi nói rõ ràng, nàng cười ngâm ngâm địa đạo. Ngụy Thiệu dưới sự tức giận nói lưu miệng, nguyên bản còn có điểm lo lắng Tiểu Kiều buồn bực, chợt thấy nàng cười, sắc nếu phù dung, nhân cơ hội ôm chặt nàng, chính là ngươi muốn ta nói ngươi cũng đừng trách ta. Từ trước ta liền biết cái này cao hằng đối với ngươi có khác sở đồ. Rõ ràng ngươi đã gả ta làm vợ, hắn lại nói ngươi là hắn cái gì chi kỷ, này liền thôi, lại vẫn dám mở miệng mời ngươi đi xem vân môn chữ viết và tượng Phật trên vách núi. Hắn không phải đối với ngươi có khác sở đồ là cái gì. Nguyên bản ta nghĩ, ngần ấy năm đi qua ta vốn cũng không cùng hắn so đo. Không nghĩ tới hắn hiện giờ không ngờ lại tới. Hắn ngừng dừng lại, lại tới cái gì, lại tới dẫn ngươi chú ý. Ngụy Thiệu càng nghĩ càng bực. Lấy bột hải cao thị chi danh, hắn phải làm quan tiền triều thời điểm đã sớm làm. Thiên sớm không ra, vãn không ra, phi lúc này toát ra tới tham gia khoa cử, rõ ràng là hắn nghe nói này khoa cử chi chế là ngươi sở sướng, lúc này mới cố ý đầu ngươi sở hảo, dẫn ngươi chú ý. Ngươi xấu hổ không xấu hổ, bao nhiêu năm trước cách thức lỗi thời, phì phì cũng đều 3 tuổi, mệt ngươi lại vẫn chặt chẽ nhớ kỹ như vậy điểm hạt mè đại việc nhỏ làm to chuyện. Khoa cử chế mới ra tới thời điểm, thiên hạ sĩ tộc phản đối thanh một mảnh, ta biết bệ hạ ngươi anh minh thần võ, khinh thường dựa ngày cũ địa phương sĩ tộc tới củng cố Giang Sơn, nhưng nếu là bọn họ thật ôm đoàn lên phản đối lợi hại, địa phương cũng không ổn định, bệ hạ ngươi lại không thể bởi vì cái này liền chém bọn họ đầu, ngươi còn phải nghĩ biện pháp bãi bình, đúng không? Cao Bột Hải chẳng những công khai duy trì bệ hạ, hơn nữa đứng vững áp lực tham gia khảo thí, lúc này mới phong bế sĩ tộc chi khẩu. Đại Yến khai khoa cử, mục đích là cái gì? không bám vào một khuôn mẫu, lưới thiên hạ anh tài. Hiện giờ hắn bằng tài hoa một đường tới rồi thi hội, người không những không thưởng thưởng, ngược lại vô cớ gây rối. Tiểu Kiều vươn một ngón tay, chọc chọc hắn ngực, ta xem ngươi a, tâm nhãn so châm mũi đều lớn hơn không được bao nhiêu. Ta cứ như vậy, ngươi lại không phải ngày đầu tiên biết. Ngụy Thiệu Âm chắc chắc, những cái đó sĩ tộc lại nháo, chọc bực ta, có rất nhiều biện pháp làm chết bọn họ, không cần hắn cao hằng ra tới cho ta xung hảo người. Tiểu Kiều mày hơi hơi nhăn lại, ta như thế nào cảm thấy, ngươi có hôn quân tiềm chất a. Hôn quân liền hôn quân, Ngụy Thiệu đôi mắt cũng không nháy mắt một chút. Mặc kệ ngươi nói cái gì, tóm lại cái này Cao Hằng, ta xem hắn chính là không vừa mắt. Hắn văn chương viết lại hảo, chỉ thế lại có năng lực cũng mơ tưởng ta lục hắn. Tiểu Kiều nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, đem hắn ôm chính mình vòng eo hai tay cấp lấy ra, đứng lên cười như không cười nói, bệ hạ vui vẻ liền hảo. Thiếp cáo lui trước, xoay người liền ra bên ngoài đi. Đế hậu cùng chỗ một thất khi, trong cung có cái bất thành văn quy củ, nếu không có triệu hoán, cung nhân thất đều chủ động lui ở bên ngoài. Cho nên lúc này to như vậy tuyên trong phòng cũng chỉ có đế hậu hai người. Đứng lại, trở về, từ từ, Tiểu Kiều đi tới cửa thân, phía sau nổi lên một trận tiếng bước chân, Ngụy Thiệu đuổi theo từ sau túm chặt tay nàng. Ta lục hắn vì đệ nhị danh, như vậy tổng được rồi đi. Tiểu Kiều quay đầu lại, cái này đứng đầu bảng ta là không thể cho hắn. Khai khoa thủ sĩ tuy không phải tướng sĩ tộc con cháu cự chi ngoài cửa, nhưng này đầu chàng dụng ý, lại là triều đình hướng người trong thiên hạ cho thấy không bám vào một khuôn mẫu dùng nhân tài quyết tâm, lời này vẫn là ngươi cùng ta nói. Cao Bột Hải văn chương liền tính hảo, đầu chàng lấy hắn vì đứng đầu bảng, đó là bội nghịch tân chính ước nguyện ban đầu. Ta lấy hắn vì đệ nhị danh, cùng lắm thì lại thêm vào cho hắn chút phong thưởng, xem như đoạt hắn đứng đầu bảng vị trí bồi thường. Như vậy, ngươi nhưng vừa lòng. Hắn sú một khuôn mặt, Tiểu Kiều chậm rãi lộ ra tươi cười, nàng duỗi vòng tay ôm lấy hắn vòng eo, nhón mũi chân, hôn hôn hắn, môi tiến đến hắn bên tai, thấp thấp nói, ta phu quân rõ ràng anh minh có thể so với Nghiêu Tuấn, mới vừa rồi lại càng muốn ăn bậy phi giấm cũng không sợ người chê cười. Ngụy Thiệu sắc mặt mềm mại, man man trong mắt chỉ có bệ hạ một người, thiên hạ còn lại nam tử, chớ nói không có lại thắng qua bệ hạ, đó là thực sự có, man man cũng quyết định sẽ không nhiều xem một cái. Rốt cuộc chờ tới rồi mỹ nhân nhi như vậy kéo dài lời âu yếm, Ngụy Thiệu nửa người liền tô đi xuống, mới vừa rồi hờn dỗi lập tức tất cả đều không cánh mà bay, một phen phản ôm lấy nàng, Nhĩ Tấn Tư Ma chợt nghĩ tới, vội nói, man man, ta biết ngươi vẫn luôn muốn nhìn kia khối vân trung chữ viết và tượng Phật trên vách núi, ta từ trước cũng nói qua, muốn mang ngươi đi xem, chỉ là vẫn luôn không thể thoát thân, cho tới bây giờ còn không có thành hàng. Không bằng đem sự tình phóng một phóng, ta mang ngươi cùng Phì Phì ra cung. Tiểu Kiều ngẩn ra, cười lắc đầu, chữ viết và tượng Phật trên vách núi nhưng xem nhưng không xem, phu quân không cần cố ý vì ta mà mất công vô vị đi tuần. Ngụy Thiệu lúc ấy hàm hàm hồ hồ mà ứng, trong lòng lại nghẹn việc này, ngày hôm sau Triệu Công Tôn Dương tới, đem định ra khoa cử tiền tam giáp cho hắn nhìn, sau đó trọng điểm hướng hắn để lộ chính mình nghĩ ra cung một đoạn thời gian ý tưởng. Ai ngờ lời nói còn chưa nói xong, đã bị Công Tôn Dương lấy một đống nghe tới rất có đạo lý lý do cấp ngăn trở. Hoàng đế trong lòng buồn bực chỉ phải áp xuống ý niệm. Nửa tháng sau, đại yến đầu chàng khoa cử thủ sĩ thả ra hoàng bảng. Nhất dẫn người chú ý Bột Hải Cao Hằng đoạt bảng nhãn chi vị. Đầu chàng khoa khảo, đầu ba gã, nhà nghèo sĩ tử chiếm hai vị, sĩ tộc một vị, như vậy kết quả, nhưng tính giai đại vui mừng. Cao Hằng dù chưa có thể chiếm Khôi Nguyên, nhưng cũng tính đạt thành ước nguyện ban đầu cũng không bất luận cái gì tiếc nuối. Ngày ấy hoàng cung ban yến, đế hậu dắt tay nhau mà đến, nhiều năm lúc sau, rốt cuộc lại lần nữa có thể cùng năm đó ở Tây Vương mẫu thần trong điện cùng vẽ tranh đề từ quá vị kia nữ tử gặp mặt này lệnh Cao Hằng cảm thấy thập phần kích động. Kiều sau ở hắn cảm nhận bên trong, sớm đã thành nữ thần tồn tại tuyệt không nửa điểm khinh nhờn chi niệm. Huống chi lấy nàng địa vị, chính mình há có thể tâm tồn bất kính. Hắn bổn vô nhập sĩ chi tâm, huống chi đương thời, giống Cao Hằng loại này xuất thân sĩ tộc tài tử văn nhân, trong xương cốt thanh cao phong lưu, hoàng đế chưa chắc cũng chân chính để vào mắt, nhưng năm đó vị kia lệnh chính mình vừa thấy khó quên yến hầu phu nhân, lại không giống nhau. Nàng hiện giờ quý vì hoàng hậu, hắn lại nghe nói triều đình ban bố khoa cử tân chế, trước hết là kiều sau sở sướng, biết được sĩ tộc sôi nổi phản đối, hắn lập tức nhiệt huyết sôi trào, cái gì cũng không nghĩ nhiều, đứng ra liền tỏ vẻ duy trì. Có thể vì kiều hiệu quả về sau thượng chính mình một phần non nớt chi lực Cao Hằng có chung vinh dự. Này đây hôm nay hoàng cung ban yến, hắn quỳ chịu kiều sau ban rượu thấy kiều sau hướng chính mình mỉm cười gật đầu, lại thân thiết hỏi chuyện, trong lòng kích động vạn phần, trong ánh mắt nhất thời cũng không có hoàng đế, đến nỗi với nhất thời thất thố, nhịn không được nói, vi thần chỗ có thiên hạ 10 đại chữ viết và tượng Phật trên vách núi Bản Dập, đặc biệt Vân Trung chữ viết và tượng Phật trên vách núi Bản Dập, nãi ta tự mình thác chế, mấy cùng nguyên tác không sai chút nào. Hoàng hậu nếu không bỏ, vi thần nguyện kính hiến hoàng hậu, liêu tỏ lòng trung thành. Hoàng đế sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Hoàng hậu mỉm cười huyền cự, xưng không dám đoạt ái. Cao Hằng mặt lộ vẻ hám sắc, hoàng đế sắc mặt lại mới thoáng hảo chút. Nửa tháng sau, hoàng đế phong quan, đem Cao Hằng xa xa mà tống cổ ra Lạc Dương, lúc này mới rốt cuộc cảm thấy thoải mái rất nhiều. Chỉ là hắn trong lòng trước sau vẫn là nhớ thương một sự kiện. Hai tháng sau một ngày, rốt cuộc một kiện quái vật khổng lồ bị trang ở một cái cao ba trượng, dài đến 4-5 trượng phong bế đại trong dương, đằng trước lấy 6 mã keo giá, ở thần sắc nghiêm túc giả ti chỉ huy hạ từ một đội binh lính trước sau hộ tống, vào Lạc Dương Nam thành môn. Này thoạt nhìn thập phần trầm trọng thật lớn cái dương, rêu rao khắp nơi mà xuyên nửa cái hoàng thành, phô trương to lớn, cơ hồ đưa tới nửa thành cư dân, nhìn theo nó cuối cùng bị đưa vào hoàng cung đại môn. Trong dương rốt cuộc trang cái gì? Người qua đường nghị luận sôi nổi, cuối cùng đại gia tương đối nhận đồng một cái cách nói, từ trọng lượng cùng hộ vệ cấp bậc tới xem, trong dương hẳn là chứa đầy vàng bạc cùng bảo khí. Người qua đường nhiệt nghị theo gió bay vào giả ti trong tay thời điểm, hắn kia trương gắt gao banh mặt quả thực sắp hỏng mất. Hắn pha là lo lắng, nếu là Lạc Dương dân chúng biết trong dương trang kỳ thật là một khối đỉnh Vân Trung dân bản xứ giận mà không dám nói gì xem thường. Điều động mấy chục cái thợ đá không biết ngày đêm mà từ đỉnh núi thượng tạc xuống dưới tảng đá lớn khối, vì đêm này khối đại thạch đầu thuận lợi vận tiến Lạc Dương, trên đường thủy lộ đường bộ liên tục trằn trọc hao phí vô số sức người sức của, kỳ thật bất quá chính là hoàng đế vì lấy lòng hoàng hậu mà làm ra một kiện mặc dù ở hắn xem ra cũng cảm thấy có điểm hoang đường chuyện này, dân chúng có thể hay không ở sau lưng bố trí hoàng đế là cái vô cùng có khả năng một đời mà chết quốc hôn quân nguyên liệu. Phiên ngoại 4, nhắm mắt không được nhìn lén. Tiểu Kiều bị Ngụy Thiệu bắt tay, chiếu hắn luôn mãi dặn dò thật nhắm mắt lại, ở một đám công nhân rất xa vây xem hạ từ hắn mang theo chính mình chậm rãi truyền qua ngự hoa viên Cam Tuyền Trì, cuối cùng rốt cuộc dừng bước chân. Tới rồi, mở to mắt, nghe được bên tai truyền đến hắn tựa hồ rào rạt đắc ý thanh âm. Tiểu Kiều liền mở to mắt, vừa nhấc khởi tầm mắt, ánh mắt của nàng lập tức liền thẳng. Này rõ ràng chính là Vân Trung chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá. Nàng nhìn chằm chằm trước mặt này khối to lớn chữ viết và tượng Phật trên vách núi, cao gần 3 trượng, trường 4-5 trượng, đứng sừng sững ở nàng trước mặt giống như là một toa tiểu ngọn núi. Xác thực mà nói, này vốn chính là một ngọn núi vách tường trong đó một bộ phận, chỉ là nhân vi mà từ nguyên lai vị trí bị ngạnh sinh sinh mà cấp tạc xuống dưới, tuy đã trải qua dụng tâm thu hộ, nhưng kinh mưa gió ăn mòn quá đá mặt ngoài kẽ hở, vẫn như cũ còn có còn sót lại rêu xanh dấu vết. Nàng chậm rãi quay đầu, đối thượng hoàng đế cầu khen ngợi một đôi mắt thần nhi. Đây là ngươi nói phải cho ta kinh hỉ. Đúng vậy, nàng vừa rồi phản ứng, Ngụy Thiệu sớm thu vào đáy mắt. Nàng thế nhưng không có kinh hỉ mà nhảy dựng lên. Chẳng lẽ không nhận ra tới đây là cái gì? Ngụy Thiệu ngón tay chọc đứng sừng sững ở Cam Tuyền bên cạnh ao kia khối quái vật khổng lồ cường điệu, Vân Trung chữ viết và tượng Phật trên vách núi chân thân. Cao hứng đi, cảm động đi. Kỳ thật cũng không có gì, một chút nho nhỏ tâm ý mà thôi. Hoàng đế cố nén, cuối cùng đem cuối cùng nhảy tới rồi cổ họng hai câu này lời nói cấp ấn trở về, ở bên nhìn chăm chú vào hắn hoàng hậu chờ mong nàng càng nhiều phản ứng. Tiểu Kiều đi đến chữ viết và tượng Phật trên vách núi trước, duỗi tay chậm rãi đụng vào phía trên kia từng bước đao thức diều đục ra tới phảng phất mang theo mấy trăm năm mưa gió hơi thở tự. Ngắn hạn nội ta sợ không rảnh mang ngươi ra Lạc Dương, biết ngươi vẫn luôn niệm, đơn giản liền đem nó dọn lại đây, sau này ngươi tùy thời có thể xem tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào. Cao Hằng Bản Dập lại hào, như thế nào so được với sống sờ sờ tạc xuống dưới chữ viết và tượng Phật trên vách núi. Ném hắn đến không biết chạy đi đâu, như thế nào thích sao. Thật lâu sau thấy nàng đưa lưng về phía chính mình chậm chạp không có phát ra tiếng, Ngụy Thiệu nhịn không được đi đến nàng bên cạnh hỏi. Tiểu Kiều rốt cuộc quay đầu lại, bệ hạ suy xét thật là chu đáo, ta thật sự là bất ngờ đâu, nàng châm trước hạ cười nói. Tiểu Kiều phản ứng, lệnh Ngụy Thiệu trong lòng có điểm mất mát, xuất phát từ một loại đền bù nhu cầu, duỗi tay liền ôm nàng vòng eo. Tiểu Kiều quay đầu lại nhìn mắt một đám công nhân liền ở Cam Tuyền Trì bạn, ánh mắt đều tựa đầu hướng bên này, nhẹ nhàng dẫy dụa hạ đẩy hắn cánh tay. Có người ở, ban ngày ban mặt, ngại gì? Ngụy Thiệu hồn không thèm để ý, chỉ là thấy nàng trốn tránh, đầu cũng chưa hồi, chiều phía sau đám kia công nhân phất phất tay. Công nhân vội rời đi, Hắn vì thế cúi đầu, nhẹ nhàng liếm cắn nàng kiều nộn lỗ tai, dùng thuần hậu tràn ngập dụ hoặc khàn khàn ngữ điệu ở nàng bên tai lời âu yếm kéo dài, chỉ cần man man thích cùng vi phu nói một tiếng, trên đời này vô luận cái gì, vi phu đều giúp ngươi lộng lại đây. Lỗ tai bị hắn lại thổi lại cắn có điểm phát ngứa, tiểu kiều rụt rụt cổ, đẩy ra hắn mặt sau, xinh đẹp cười, phu quân đãi ta thật tốt chỉ là. Nàng dừng một chút. Này chữ viết và tượng Phật trên vách núi hào hào mà ở Vân Môn đã mấy trăm năm, bệ hạ nói tạc liền cho nó tạc xuống dưới, lại một đường chằn chọc dọn đến Lạc Dương, may mắn không hư hao, nếu là có điều tổn hại ta chẳng phải là thành tội nhân. Ngụy Thiệu Trần chờ hạ, ngươi không cao hứng. Tiểu Kiều lắc lắc đầu, ta biết bệ hạ là vì ta, như thế nào không cao hứng. Chỉ là ta thế bệ hạ có điểm phạm sầu. Sầu cái gì? Ngụy Thiệu ngẩn ra. Vệ quyền bọn họ nếu là biết bệ hạ vì làm ta thỏa mãn nhãn phúc thế nhưng đem Vân Trung chữ viết và tượng Phật trên vách núi cấp dọn vào hoàng cung, nhất định sẽ buộc tội. Vệ quyền cái kia tính tình, bệ hạ ngươi cũng không phải không biết. Ngụy Thiệu trong lòng không tự chủ được lột bột một chút. Vệ quyền cái dạng gì, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Năm đó bị hắn đuổi theo đuổi tới như xí chỗ một màn, cho tới bây giờ còn rõ ràng trước mắt. Không cần phải xen vào hắn. Hắn nhíu mày, khẩu khí thực cứng. Ta bất quá gọi người cho ngươi lộng tảng đá, hắn liền này cũng muốn quản. Tiểu Kiều thở dài, vệ quyền bọn họ liền tính. Thái Hoàng Thái Hậu một hồi cung, khẳng định cũng sẽ biết hỏi ta nói, đến lúc đó ta nói như thế nào đâu. Từ phu nhân hiện giờ quý vì Thái Hoàng Thái Hậu ở Gia Đức Cung. Nàng ở trong cung thời điểm, phì phì mỗi ngày đều phải đi mẫu trước mặt Thừa Hoan dưới gối, hai người cảm tình cực hào. Mấy ngày trước từ phu nhân mang theo phì phì một đạo gia cung đi hoàng gia đại minh chùa, hôm nay còn không có trở về. Chiếu sớm định ra kế hoạch quá hai ngày cũng liền trở về. Tiểu Kiều hai tay bắt được Ngụy Thiệu Long bảo ống tay áo, nhẹ nhàng hoàng a hoàng thái hậu nếu là hỏi cái này chữ viết và tượng Phật trên vách núi như thế nào từ vân chạy vừa tới rồi ngự hoa viên ta như thế nào ứng đối nàng lão nhân gia a bệ hạ. Ngụy Thiệu nhất thời nói không ra lời. Hắn cương nhiên đem này cha cấp đã quên. Lúc trước đầu óc nóng lên kêu giả ti tới, đem sự tình giao đãi đi xuống liền chờ chữ viết và tượng Phật trên vách núi đến Lạc Dương, cũng không thường nhiều như vậy. Hiện giờ đồ vật là đưa đến, Ngụy Thiệu bỗng nhiên phát hiện chính mình giống như dọn khối phòng tay khoai lang tiến hoàng cung. Trước không nói Tiểu Kiều phản ứng, xa không có hắn lúc trước mong muốn chung mừng rỡ như điên. Vân Môn chữ viết và tượng Phật trên vách núi như vậy nổi danh cổ tích bị hắn cấp lộng vào cung cũng căn bản không có khả năng giấu trời qua biển, giống Tiểu Kiều nói, sớm hay muộn là muốn truyền tới vệ quyền lỗ tai, hắn là chính mình chính miệng phong ngự sử đại phu, hiện giờ khai quốc không lâu, lại chế thanh minh, đủ loại quan lại không có gì cha làm hắn nhưng tìm, hắn ăn no không có chuyện gì, nếu là biết việc này, nhất định sẽ lải nha lải nhải. Ngụy Thiệu chính mình đảo không sao cả, vào tai này ra tai kia thật bực, đem hắn đuổi đi chính là... Nhưng là bởi vậy Tiểu Kiều liền phải tao vạ lây. Nói không chừng còn sẽ làm người hiểu lầm tưởng hoàng hậu muốn hoàng đế như vậy làm. Huống chi còn có tổ mẫu một quan. Nếu là hỏi xác thật có điểm không hảo giao đãi. Nếu không chờ tổ mẫu trở về ta liền chính mình nói là ta tưởng giám định và thưởng thức chữ viết và tượng Phật trên vách núi. Lúc này mới sai người đem nó cấp làm ra. Tiểu Kiều lắc lắc đầu, bệ hạ chính ngươi nói tổ mẫu sẽ tin tưởng sao. Nàng lão nhân gia nhất định biết ngươi là vì ta làm, miệng tự nhiên sẽ không trách cứ ta chính là trong lòng nhất định sẽ tưởng, man man không hiểu chuyện thế nhưng làm hoàng đế bệ hạ làm như vậy sự cũng không biết khuyên nhủ hắn. Nhất định là thời tiết quá nhiệt đỉnh đầu ngày cũng quá lớn, như vậy đứng trong chốc lát Ngụy Thiệu liền cảm thấy phía sau lưng bắt đầu nóng lên. Kia làm sao bây giờ? Ngụy Thiệu nhìn mắt đại thạch đầu, ta lộng đều làm ra chẳng lẽ còn muốn đem nó cấp đưa trở về? Hắn trong giọng nói tràn đầy buồn bực. Làm hoàng đế kỳ thật như cũ rất nhiều ràng buộc trong người a. Hôn quân Ngụy Thiệu đảo bỗng nhiên có điểm hâm mộ khởi tiền triều lịch đại những cái đó có thể tùy tâm sở dục hôn quân. Hắn nhưng thật ra cũng muốn làm cái sủng chính mình hoàng hậu hôn quân, nhưng như thế nào liền như vậy không dễ dàng a. Tiểu Kiều lắc đầu, lớn như vậy chữ viết và tượng Phật trên vách núi, đường dài vận chuyển không tiện xuống núi vốn là không dễ, lại đưa lên đi càng khó, mặc dù đưa lên đi tạc đều đã tạc hạ chỉ sở cũng khó có thể khôi phục nguyên trạng. Nàng cười nói, không bằng như vậy, bệ hạ gọi người đem nó đưa đến Đại Minh chùa ban cho sắp đặt. Danh chùa cổ thiếp lẫn nhau chiếu rọi chẳng những càng tăng phong thái cũng không ngại ngại người trong thiên hạ tiếp tục xem xét tiền nhân bản vẽ đẹp hơn nữa bệ hạ ngươi xem. Nàng chỉ vào chữ viết và tượng Phật trên vách núi gió táp mưa sa ăn mòn qua đi mặt ngoài. nó ở trong núi mấy trăm năm, có chút khắc đá đã có phong hóa tổn hại dấu vết, hiện giờ vận đến Lạc Dương, tăng thêm an trí, cũng coi như là đối tiền nhân bản vẽ đẹp thích đáng bảo hộ. Hoàng cung ly Đại Minh chùa không xa, ta nếu muốn nhìn, tùy thời đều có thể đi xem, bệ hạ cảm thấy ta cái này kiến nghị như thế nào. Ngụy Thiệu thật dài mà thở dài ra một hơi, nhìn chăm chú Tiểu Kiều, bỗng nhiên đem nàng gắt gao mà ôm lấy, dùng sức hung hăng mà hôn nàng một ngụm, môi dán đến nàng bên tai, thấp thấp nói, vi phu như thế nào ái, đều ái không đủ ngươi. Giả Ti ra ngoài công sai 2 tháng, phí sức của 9 châu 2 hổ, rốt cuộc tức nửa phiến đỉnh núi đem hoàng đế muốn tảng đá lớn khối cấp lộng vào hoàng cung, còn không có xuyễn đều một hơi đâu, cùng ngày liền lại suốt đêm phụng mệnh đem đồ vật cấp lộng tới Đại Minh trong chùa đi, quả thực là nghĩ trăm lần cũng không ra. Nề hà mệnh lệnh xuất từ tối cao cấp trên, nào dám có nửa phần nghi ngờ. Vội vàng mang theo người, đem chữ viết và tượng Phật trên vách núi lại trang hồi dương, suốt đêm cấp đưa đến Đại Minh chùa. Ngày hôm sau sáng sớm, trời còn chưa sáng thấu, hoàng đế Lâm Triều Thăng ở vào bảo tọa, mông còn không có ngồi nhiệt, ngự sử đại phu vệ quyền gấp không chờ nổi mà bước ra khỏi hàng, tay cầm một chương tràn ngập lên tiếng lực thuật trọng điểm hốt bản, quỳ xuống hành lễ, đến bình thân sau, quả nhiên mặt mang nghiêm nghị, bắt đầu khuyến khích hoàng đế, đại ý nói chính mình tối hôm qua suốt đêm biết được một tin tức, bệ hạ ngươi thế nhưng phái người đi Vân Trung đem chữ viết và tượng Phật trên vách núi cấp cướp đi, lộng tới trong hoàng cung. Đây là thực không đúng hành vi. Tuy rằng thiên hạ đồ vật đều là hoàng đế ngươi, nhưng này cũng không tỏ vẻ hoàng đế ngươi có thể đem sở hữu nhìn chúng đồ vật đều cấp lộng tới trong hoàng cung đi. Vân Trung địa phương dân chúng đối này cũng rất bất mãn, như vậy hành vi cũng có tổn hại với hoàng đế cùng hoàng hậu quang huy hình tượng, ta là vì giữ gìn hoàng đế ngươi danh dự lúc này mới mở miệng, thỉnh hoàng đế kịp thời sửa sai, bla bla vân vân. Vệ đại phu một hơi nói xong, miệng khô lưỡi khô. Hoàng đế lạnh lùng một đôi long mục đầu hướng hắn, cao ngạo mà giơ lên long mặt đáp lại nói, trẫm xác thật làm việc này, nhưng không phải giống như ngươi nói vậy, ở cùng bá tánh đoạt đồ vật. Trẫm là đau lòng với Vân Trung dân bản xứ không biết bảo hộ cổ nhân bản vẽ đẹp mặc cho nó ở trên vách núi phong hóa tổn hại, xuất phát từ bảo hộ mục đích, lúc này mới đem chữ viết và tượng Phật trên vách núi cấp tạc xuống dưới vận đến Lạc Dương, đêm qua liền đã đưa đến Đại Minh trong chùa, thích đáng tăng thêm bảo hộ, chờ tu sửa xong sau liền có thể đối thế nhân mở ra, người không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nghe phong đó là vũ, như vậy bôi nhọ bổn hoàng đế tiết tháo, giáp tâm ở đâu. Vệ quyền ngẩn ngơ cuống quýt ngũ thể đầu địa thỉnh cầu hoàng đế thứ tội. Vì thế Công Tôn Dương đám người cũng sôi nổi thế hắn cầu tình. Hoàng đế tự nhiên chuyển biến tốt liền thu, hào phóng mà tỏ vẻ không sao, nói đây là vệ đại phu chức trách nơi, tuy rằng ngươi oan uổng bổn hoàng đế, nhưng bổn hoàng đế là sẽ không cùng ngươi so đo. Vì thế cùng ngày Lâm Triều, cuối cùng ở cả triều văn võ một mảnh ca công tụng đức thanh kết thúc. Hoàng đế hạ triều sau. Hồi thường kim điện vệ quyền kia dương mắt chừng khẩu ngốc vui lòng phục tùng mặt, tâm tình cực kỳ vui sướng, hồi hậu cung sau, cũng không đi tuyên thất trực tiếp liền hướng tầm cung đi tìm hoàng hậu tính toán trước tới cái ban ngày tuyên dâm. Thế nhân đều nói hoàng đế hảo tam cung lục viện mặc hắn chạy. Ngụy Thiệu không nghĩ tam cung lục viện, hắn là thật sâu cảm thấy, từ làm cái này hoàng đế, hắn liền mệt giống đầu con lừa, mỗi ngày canh năm không đến đi thượng triều trở lại tầm cung là nửa đêm quả thực so từ trước đánh giặc còn muốn khiến người mệt mỏi. Mỗi ngày có thể hoàn toàn thả lỏng lại cùng Tiểu Kiều tư mật ở chung cơ hội cũng chỉ dư lại nửa đêm như vậy ngắn ngủn mấy cái canh giờ, bảo đi bình thường ngủ, lại bảo đi tiểu công chúa thường xuyên nửa đêm ngủ ngủ tỉnh lại muốn cùng hắn đoạt Tiểu Kiều thời gian, hắn có thể ôm mỹ nhân hoàng hậu ngủ cái loại này rác thời gian, vĩnh viễn đều ngại không đủ. Lại không nắm chặt cuối cùng một chút thời gian, chờ thêm 2 ngày Thái Hoàng Thái Hậu mang theo phì phì hồi cung, liền không thể tùy thời tùy chỗ có thể phương tiện hành sự. Phiên ngoại 5 Tầng tầng khỉ la tiêu chướng, đem ban ngày ánh sáng chắn quang hoa ngoài điện. Tẩm điện u ám, bác sơn phun từng đợt hương thơm, phượng hình mạ vàng giá cắm nến phượng miệng hàm viên viên minh châu nếu hàm mây khói. Tùa hợp hoan bảo trong lều cầm khâm sán lạn, mỹ nhân trên đầu song cắm túy kiều phượng thoa đã đông một chi tây một chi mà thưa thớt sớt ở vân gối, thấp tấn tán loạn ngọc cơ xuân về tuyết. Man man phải vì phu mau chút vẫn là chậm một chút. Hoàng đế chịu đựng liệu thân chi hòa thoáng chậm lại chút hôn môi nàng nhắm mí mắt hừ hừ hỏi nàng. Dưới thân mỹ nhân nhi 2 má phấn hồng, lông mi khẽ run. Như vậy, vẫn là như vậy, trẫm muốn ngươi nói, anh phu quân thế nào đều hào. Mỹ nhân nhi rốt cục mở miệng, hoàng đế long tâm đại duyệt thăm lưỡi triền hôn lên đàn môi cái miệng nhỏ, long căn giận rất một trận kim câu ngọc trụy loạn run phát ra rất nhỏ kim ngọc va chạm thanh, người ngọc đứt quãng kiều đề thanh thanh tô cốt. chính cái gọi là hoan vinh nếu này chỗ nào khổ, nhưng khổ ban ngày Tây Nam Trì, chúng ta anh minh thần võ hoàng đế ôm hắn mỹ nhân nhi hoàng hậu ở long sàng thượng quay cuồng, lăn vui sướng tràn trề lỗ chân lông thư giãn, sảng khoái điểm mỹ khó có thể nói nên lời là lúc chợt tầm điện ngoại chuyện tới một trận cung nhân nói chuyện tiếng động. Gia đức trong cung kia chỉ miêu nhi, cũng không biết sao lại thế này, chạy ra đi thế nhưng rất tới rồi ngự hoa viên cam thuyền trong hồ. Miêu Nhi tuổi tác tiệm đại, ngày thường ban ngày cũng không lớn hoạt động, lấy phơi nắng ngủ nướng chiếm đa số, hôm nay công nhân liền không như thế nào lưu ý nó, chờ phát hiện sau đem nó từ trong ao vớt đi lên thời điểm, nhìn tựa sắp chết đuối. Thái Hoàng Thái Hậu dưỡng này Miêu Nhi nhiều năm, 7-8 tuổi lớn, phì đầu phì não, cả người tuyết trắng giống như lăn tú cầu nhi, vẫn luôn bạn ở nàng bên người, phì phì tiểu công chúa đối nó càng là yêu thích, mỗi ngày đều phải tới cùng nó chơi thượng trong chốc lát bởi vì lần này đi chùa chiền, mang theo không tiện, lúc này mới lưu nó ở trong cung. Không nghĩ tới thế nhưng ra ngoài ý muốn, cung nhân vạn phần sợ hãi. Mắt thấy Miêu Nhi không được không dám giấu giếm, hoang mang rối loạn mà chạy tới hoàng hậu nơi này báo tin thỉnh tội, tự nhiên bị quang hoa ngoài điện thù cung nhân cấp ngăn cản. Trong hoàng cung vốn là an tĩnh, giờ phút này sau giờ ngọ thời gian càng là yên tĩnh không tiếng động. Ngoài điện vừa nói lời nói, thanh âm liền loáng thoáng mà truyền đi vào. Tiểu Kiều bị Ngụy Thiệu Bạch thuộc dường như cuốn lấy, không nghe rõ bên ngoài rốt cuộc đang nói cái gì, chỉ mơ hồ nghe được cung nhân thanh âm mang theo thiêu hoảng sợ khóc điều tựa ra chuyện gì, trong lòng nghi hoặc liền mở to mắt đẩy đẩy hắn. Ngụy Thiệu cao hứng bị quấy dày, tự nhiên không mau, hàm hàm hồ hồ mà nói thanh không cần lo cho thiên nàng đẩy chính mình không ngừng, lúc này mới bất đắc dĩ ngừng lại, cũng không hạ long sàng, một bàn tay vén lên màn thăm dò hướng ra ngoài, tức giận mà giống lên một tiếng, chuyện gì lỗ mãng hấp tấp. Bên ngoài thù cung nhân, vốn cũng không dám lấy chuyện này đến quấy giày đế hậu, chính thấp giọng làm đưa tin cung nhân trước chờ, chợt nghe hoàng đế một tiếng rít gào, hoàng sợ tuy không thấy người cuống quýt cũng quỳ xuống, cao giọng bầm một lần. Tiểu Kiều nghe rõ, lắp bắp kinh hãi. Kia chỉ Miêu Nhi chẳng những bồi Thái Hoàng Thái Hậu nhiều năm, nữ nhi thích nó, Tiểu Kiều chính mình cũng thực thích nó, thả dưỡng nhiều năm, cảm tình không cạn, chỉ vì Ngụy Thiệu vẫn luôn đối miêu dị ứng, cho nên quang hoa trong cung cũng không làm nó tiến vào nửa bước. Không nghĩ tới nó thế nhưng rớt đến trong hồ yêm. Tiểu Kiều nha một tiếng, nôn nóng, lập tức đẩy ra Ngụy Thiệu, ngồi dậy, vội vội vàng vàng muốn mặc quần áo, Ngụy Thiệu mày nhăn lại, mạnh mẽ đem nàng ấn trở lại gối thượng. Miêu Nhi đã xảy ra chuyện, Tiểu Kiều đẩy hắn, ta trước xong việc lại nói. Ngụy Thiệu thần sắc gắt gao mà banh, đè nặng nàng cắn răng một trận gia tăng hết sức mà làm việc, cuối cùng thật mạnh một chút, phương thật dài mà phun ra một hơi, ghé vào trên người nàng hoàn toàn mà thả lỏng đi xuống. Buổi tối ta sớm chút hồi, ngươi chờ ta còn muốn. Sự đều xong rồi, hắn còn ôm nàng, vẻ mặt chưa đã thèm bị đánh gãy chuyện tốt mất hứng biểu tình. Hắn đối kia chỉ Miêu Nhi vẫn luôn không hào cảm, phòng chừng đã chết hắn cũng không quan tâm. Tiểu Kiều chừng hắn một cái, oán giận hắn máu lạnh, đẩy ra hắn, xuống giường vội vàng mặc quần áo. Ngụy Thiệu từ trên giường nhảy dựng lên, cùng nàng cũng đứng lên, hướng nàng nhe răng cười, ta cùng ngươi một đạo nhìn một cái đi. Tiểu Kiều vội vàng sửa sang lại hảo ra tới, ngoài điện đã quỳ một lưu cung nhân. Gia Đức cùng mấy cái cung nhân thấy đế hậu hiện thân, kinh sợ, liên thanh cáo tội xin tha. Giữa trưa đóng cửa thời điểm, thời tiết vẫn là tình hảo, lúc này ra tới, sắc trời đã chuyển âm, không trung vân mai dày đặc nơi xa chân trời tầng mây gian, ẩn ẩn có tia chớp lực động. Thoạt nhìn phảng phất liền phải hạ mưa rào có sấm chớp. Tiểu Kiều ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, vội vàng hướng Cam Tuyền Trì đi. Ngụy Thiệu nhắm mắt theo đuôi cùng nàng hạ điện giai. Một giọt nước mưa đánh tới hắn trên mặt có điểm ướt lạnh cảm giác. Bên cạnh ao một tòa nhà thủy tạ, Miêu Nhi dùng bố bao, vây quanh cung nhân thấy đế hậu tới, phần phật đều quỳ xuống. Tiểu Kiều chạy đến Miêu Nhi bên cạnh ôm đến trong lòng ngực gọi nó vài tiếng, lại ấn nó bụng thấy nó hai chỉ lỗ tai vô lực mà gục xuống dưới, bốn con thịt thịt móng vuốt cũng vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn thật là đã chết, lại là đau lòng lại là nôn nóng, quay đầu lại đối với Ngụy Thiệu nói, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, Ngụy Thiệu thấy nàng sắp khóc ra tới, đau lòng, lạnh giọng mắng chửi cung nhân không thấy hảo Miêu Nhi. Cung nhân quỳ gối nơi đó vốn là nơm nớp lo sợ thấy hoàng đế tức giận càng là sợ hãi, sôi nổi lấy ngạch chạm đất không dám nâng lên. Thái y đâu, còn không đi kêu thái y. Hoàng đế ra lệnh, mấy cái thái y chạy thở hổn hển, vội vàng đuổi lại đây, thấy thế khó xử nói, bệ hạ vi thần chờ chỉ biết y người này xúc sinh kêu vi thần chờ như thế nào xuống tay. Ngụy Thiệu nói, người như thế nào chị cũng cho nó như thế nào chị. Mau chút, thái y biết này Miêu Nhi địa vị so người còn quý giá, không dám lại kháng mệnh căng ra đầu tiếp nhận tới, vây quanh đi lên đồng thời bận việc một trận. cũng không biết là này Miêu Nhi vốn là không chết, vẫn là thật là bị các thái y cấp cứu sống, một lát qua đi, phát ra mỏng manh miêu ô một tiếng. Sống sống, thái y đại hỉ, công nhân đại hỉ, Tiểu Kiều cũng vui mừng vô cùng, vội vàng đi lên, quả nhiên, thấy Miêu Nhi thịt móng vuốt giật giật, cao hứng mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bắt lấy Ngụy Thiệu cánh tay nói, nó sống, sống. Thật tốt quá, Ngụy Thiệu ngắm liếc mắt một cái, nói, sống liền hào. Quay đầu đối mấy cái thái y nói, không tồi, trẫm có thưởng. Các thái y lau mồ hôi, gấp hướng hoàng đế tạ ơn. Tiểu Kiều vui mừng vô cùng, thấy Miêu Nhi cứu về rồi, chỉ cả người ướt rầm rề, có lẽ là lạnh, không được mà phát run, thoạt nhìn thực suy yếu, đau lòng cực kỳ, vội dùng bố đem nó lại bao ở, muốn ôm lên trước mang về, Ngụy Thiệu đã xông về phía trước tới nói, ta giúp ngươi ôm trở về. Tiểu Kiều vội nói, không cần, ngươi mặc chạm vào, Ngụy Thiệu nói, có bố bao, không sao. Miêu Nhi có chút trọng, người ôm bất động. Hắn đang cùng Tiểu Kiều tranh đoạt, tay đụng tới Miêu Nhi trong nháy mắt, liền vào lúc này, đỉnh đầu bỗng nhiên một đạo tia chớp xẹt qua, tiếp theo rắc kéo một cái sấm vang tựa vào đầu tạp xuống dưới, chấn người màng tai tan vỡ đau đớn. Bên cạnh công nhân, nhát gan đã kêu sợ hãi ra tiếng, sôi nổi bưng kín lỗ tai. Tiểu Kiều ngực theo tiếng sấm loạn run, theo bản năng mà trốn đến Ngụy Thiệu trong lòng ngực, gắt gao mà ôm lấy hắn, nhắm mắt lại. Sấm sét qua đi. Tiểu Kiều mở to mắt, ngoài ý muốn phát hiện kia chỉ mới vừa rồi còn hơi thở thoi thóp Miêu Nhi. Phảng phất đột nhiên khôi phục chút sức lực, thế nhưng từ bao nó kia miếng vải lay ra tới, run run rẩy rẩy mà đứng lên, trợn to một đôi hòn bi mắt mèo, yên lặng nhìn chính mình, vui mừng cực kỳ, căn bản không lưu ý đến hoàng đế đang dùng kinh ngạc ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình, chỉ lo lắng Miêu Nhi chịu lãnh, vội buông ra hoàng đế, đem Miêu Nhi toàn bộ mê đầu che lại, một phen bế lên, quay đầu đối hoàng đế nói, muốn trời mưa. Chúng ta đi trở về. Sớm có công nhân tạo ra dù. Tiểu Kiều đem kia chỉ không ngừng giãy dụa Miêu Nhi gắt gao mà ôm vào trong ngực, ngăn lại nó muốn nhảy ra ý đồ, bước nhanh đi ra khỏi nhà thủy tạ, đi rồi vài bước thấy hoàng đế còn không theo kịp, dừng lại bước chân quay đầu, bệ hạ, muốn trời mưa đâu, ngươi còn đứng nơi đó làm cái gì? Hoàng đế lại phảng phất nhập định, như cụ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, hai tròng mắt thật lâu mà đầu ở Tiểu Kiều trên mặt, thần sắc cổ quái đến cực điểm. Phu quân, Tiểu Kiều rốt cuộc ý thức được hắn tựa hồ có chút không đúng, nghi hoặc mà nhìn hắn. Hoàng đế phảng phất đột nhiên hồi qua thần nhi, thế nhưng không dám lại cùng nàng nhìn nhau, hơi hấp tấp mà thu tầm mắt, hàm hàm hồ hồ nói, trẫm bỗng nhiên nhớ tới, trẫm còn có chính vụ chưa thanh, trẫm đi trước xử trí, hoàng hậu tự tiện. Đỉnh đầu đã bắt đầu mưa rơi, hắn bước đi vội vàng, thế nhưng cũng không cần công nhân thế hắn bông dù, nói xong đi nhanh hạ bậc thang, xoay người dầm mưa liền hướng tuyên thất phương hướng mà đi. Công nhân cuống quýt mở ra dù, đuổi theo. Tiểu Kiều cảm thấy có điểm kinh ngạc ngơ ngẩn mà nhìn hắn bóng dáng biến mất ở cung nói cuối, trong lòng cảm giác Ngụy Thiệu đột nhiên liền cùng chính mình mới lạ dường như. Hắn nguyên bản ở nàng trước mặt cũng không sẽ dùng trẫm đến từ xưng, trong lén lút cũng cực nhỏ lấy hoàng hậu như vậy xưng hô tới kêu nàng. Hắn đây là làm sao vậy? Trong lòng ngực Miêu Nhi tựa hồ cảm xúc sao động, miêu miêu mà kêu cái không ngừng, không được mà xoắn đến xoắn đi. Tiểu Kiều hồi qua thần nhi, lắc lắc đầu, xoay người về trước Quang Hoa cung. Ngụy Thiệu trong lòng gào thét chạy băng băng một vạn đầu thảo nê mã. Hôm nay nguyên bản hết thảy đều thực làm hắn vừa lòng, thẳng đến kia chỉ đáng chết miêu ra tới làm rối, sau đó một cái lôi xuống dưới, không thể hiểu được mà hắn phát hiện chính mình liền biến thành miêu. Không, không, xác thực mà nói, là hồn phách của hắn vào kia chỉ miêu trong thân thể, mà chính hắn thân thể lại ở cùng thời khắc đó bị một cái khác hồn phách cấp đoạt xá. Hắn không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng ở bị đoạt xá kia trong nháy mắt điện quang hỏa thạch va chạm chi gian, hắn rõ ràng mà bắt giữ tới rồi đến từ đối phương một cái ý niệm. Cái kia đoạt hắn thân thể, không phải người khác, đúng là chính hắn, kiếp trước chính hắn. Ngụy Thiệu bị Tiểu Kiều mạnh mẽ mông ở bố cấp mang theo trở về. Hắn phát điên, dùng hết các loại biện pháp muốn cho nàng minh bạch cái kia hoàng đế đã không phải chính hắn, nhắc nhở nàng ngàn vạn không cần đem người kia đương chính mình, miễn cho có hại mắc mưu, chính là vô luận hắn như thế nào nỗ lực, hắn có thể phát ra thanh âm chính là miêu miêu miêu. Thao, thao, thao, này chỉ đáng chết miêu. Thật sự cùng hắn phạm hướng, ngày thường ăn no ngủ no rồi ăn, phì đầu phì não cả người là thịt, hắn mới như vậy phịch vài cách, liền cảm thấy miêu thân nhũn ra nhảy bất động, cuối cùng chỉ có thể ngưỡng cái phì bụng tê liệt ngã xuống ở Tiểu Kiều trên đùi phun đầu lưỡi không được thở dốc. Hoàng hậu, này miêu nhi cũng là đáng thương, hôm nay bị lớn như vậy kinh hách nô tỳ nhìn cùng bình thường đều không lớn giống nhau. Một cái công nhân nói, Tiểu Kiều thở dài, đúng vậy tiểu gia hỏa hẳn là bị dọa tới rồi. Nàng bế lên hoàng đế miêu chiều mến mà sờ sờ nó đầu. Ta là ngươi nam nhân a. Ngụy Thiệu vẻ mặt đưa đám, miêu một tiếng. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com. Phiên ngoại 6, trời tối xuống dưới, xỏ xuyên qua cung thất tung hoành đường đi hai bên một tôn tôn trường minh đèn cung đình, bị cung nhân thứ tự địa điểm lượng liên miên ánh đèn, xua tan bao phủ ở trong hoàng cung nặng nề bóng đêm. Hoàng đế ngồi ở tuyên thất ngự án bên, hai mắt thật lâu mà nhìn trước mặt ánh nến, thân ảnh phảng phất động lại. Thẳng đến giờ phút này, hắn như cũ vẫn là không thể tin đã xảy ra này hết thảy. Hắn bị kia chi quán hầu mà nhập mũi tên nỏ bắn chết lúc sau, không ngờ lại chết mà sống lại thành hiện tại cái này chính mình. Hiện tại chính mình, xác thật là chính hắn, chỉ là, lại là một cái khác giống thật mà là giả chính mình. Trừ bỏ đều là đại yến khai quốc hoàng đế điểm này tương tự ở ngoài, hiện giờ cái này chính mình chẳng những so từ trước hắn sớm hơn mà nhất thống thiên hạ làm đại yến hoàng đế, hơn nữa, phát sinh ở cái này chính mình trên người còn lại hết thảy sự tình cũng đều cùng hắn từ trước trải qua khác hẳn tương dị. Từ hỗn độn theo kia nói xét đánh đoạt xá khoảnh khắc bắt đầu, hắn trong đầu, liền đứt quãng mà chiếu ra rất nhiều về này một đời ấn tượng. Hiện giờ là Thái Hòa 2 năm, những cái đó từng tùy hắn một đạo đánh người trong thiên hạ đều còn ở, hào hào mà làm hắn đem thần hắn tổ mẫu từ phu nhân khỏe mạnh, mấy ngày này đi Đại Minh chùa, thực mau là có thể hồi cung mà Tô Thị cái kia ở hắn nguyên bản trong thế giới bị hắn lập vì hoàng hậu nữ nhân thế nhưng đối hắn tổ mẫu gây quá độc thù. Hỗn loạn, đều hỗn loạn. Trong thế giới này hết thảy, bao gồm hắn giờ phút này thân ở tuyên thất với hắn mà nói tất cả đều đã quen thuộc lại xa lạ. Hắn đã một mình ngồi hồi lâu từ ngày ảnh tây nghiêng. Tuyên thất dần dần bị dày đặc chiều hôm bao phủ thẳng đến bóng đêm hoàn toàn nuốt hết càng sâu lậu muộn, nhưng hắn lại như cũ bị nội tâm giống như sóng gió mãnh liệt hãi dị cảm giác cấp gắt gao mà quặc trụ thẳng đến tuyên thất ở ngoài chợt dần dần truyền đến một trận từ xa tới gần tiếng bước chân, tiếp theo có nữ từ cùng cung nhân nhẹ giọng nói chuyện thanh nhu hòa mà thanh linh cực kỳ dễ nghe, hắn một chút liền biện nghe xong ra tới chính là ban ngày hắn nhìn thấy qua cái kia hoàng hậu đến từ Kiều gia một cái khác nữ nhi. Ở hắn nguyên bản trong thế giới, cái này Kiều gia nữ nhi cho hắn lưu lại duy nhất ấn tượng, bất quá là cụ chết đi lạnh băng mỹ thi mà thôi, nhưng mà ở chỗ này, nàng lại là một cái khác chính mình hoàng hậu, không chỉ như thế, vẫn là chính mình duy nhất sủng ái nữ tử. Theo nàng kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, bị hắn đoạt xá trong thân thể về cùng nữ tử này ở chung ký ức trong khoảnh khắc giống như thủy triều chiều hắn xâm nhập mà đến. Ban ngày, cái kia chính mình cùng nàng uyên gối chăn gấm kiều diễm hình ảnh một bức mà ở hắn trong đầu rõ ràng hiện lên. Nếu nói, này đều chỉ là đến từ chính cái kia nguyên bản chính mình ký ức, như vậy ở hắn đoạt xá mà đến một khắc, nàng bởi vì sợ hãi sấm sét theo bản năng xúc dựa đến trong lòng ngực hắn thời điểm, lại là rõ ràng chính xác cảm giác, mặc dù tới rồi giờ phút này, hắn còn phảng phất lưu có nhuyễn ngọc trong ngực cái loại này xúc cảm. Hắn không có khả năng sẽ bởi vì một nữ tử như vậy ngắn ngủi một ôm mà đối nhau ra cái gì khác thường cảm giác. Nhưng không biết vì sao, giờ phút này, tùy nàng kia tiếng bước chân càng thêm gần, hắn lại bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương. Hắn đã hồi lâu không có thể hội qua cái gì là khẩn trương. Đột nhiên không chịu khống chế tim đập liền nhanh hơn, này làm hắn cảm thấy rất là không khỏe. Nàng là cái kia cùng chính mình quan hệ nhất thân mật người, nếu có người phát hiện hắn có cái gì không đúng, như vậy người kia hẳn là cũng là nàng, đây là chính mình đối mặt nàng sẽ sinh ra khẩn trương cảm xúc nguyên nhân, hoàng đế ở trong lòng đối chính mình nói. Xuất phát từ một loại liền chính hắn cũng không biết rốt cuộc vì sao vi diệu tâm tư, hắn không muốn để cho người khác biết đang ở trên người hắn phát sinh này hết thảy. Bất luận kẻ nào, bao gồm hắn cái này bên gối người. Hoàng đế âm thầm mà hô hấp một hơi, tận lực thả lỏng chính mình mới vừa rồi đột nhiên liền banh lên thân thể. Miêu Nhi liền cùng chúng ma dường như ở tiểu kiều trước mặt lăn lộn cả đêm, đưa nó hồi ra đức cung, nó chính mình liền thoán trở về cung nhân căn bản ngăn không được càng bắt không đến. Cuối cùng lúc này đây, hướng tới tiểu kiều xông tới dính trụ nàng không bỏ ở nàng bên chân cọ a cọ ngửa đầu xem nàng, nhẹ giọng miêu ô mà kêu cái không ngừng. Miêu Nhi luôn luôn cao lãnh, dưỡng nó nhiều năm như vậy, giống đêm nay tình huống như vậy, Tiểu Kiều vẫn là lần đầu gặp được. Lưu lại nó, sợ Ngụy Thiệu trở về dị ứng, lại mạnh mẽ tiễn đi, không biết vì cái gì. Đối tượng mắt mèo ba ba nhìn chính mình xinh đẹp đôi mắt nghe nó ở chính mình bên chân phát ra một tiếng giống như cầu xin đáng thương kêu to thanh, mềm lòng xuống dưới, bế lên nó tự mình đưa đến tẩm điện bên một gian nhĩ trong điện kêu công nhân đem nó oa chuyển đến, phóng nó tiến vào sau ngồi xổm xuống đi vỗ nó, hống nói Thái Hoàng Thái Hậu không trở về, ngươi là cảm thấy ra đức cung quạnh quẽ phải không? Ngươi không trở về cũng hảo, đêm nay liền ở chỗ này ngủ chỉ là không được lại chạy loạn. Lại hồ nháo nói ta thật sinh khí, biết không? Ngụy Thiệu buồn bực muốn bắt cuồng, hận không thể đâm tường, hảo một đầu đem chính mình cấp đâm ra tới mới hảo. Nhưng như vậy lăn lộn nửa cái ban ngày thêm một buổi tối, hắn cũng rốt cuộc minh bạch thoạt nhìn hắn tạm thời là mơ tưởng thoát khỏi rất bị một con mèo cấp vây khốn quẫn cảnh. Không có người biết ở trên người hắn phát sinh sự, Tiểu Kiều cũng không biết. Hắn muốn lại lăn lộn, vạn nhất thật bị bắt trụ cấp nhốt lại không thể tiếp cận nàng, vậy thật sự thảm. Cái kia đoàn mệnh quỷ đời trước chính mình đoạt hắn xá, khác đều hảo thuyết, hắn sợ nhất chính là hắn Tiểu Kiều bị tên kia cấp chiếm tiện nghi. Tuy rằng cũng là thân thể của mình, nghiêm khắc tính lên, đoạt xá cái kia hoàng đế cùng hắn cũng không xem như người ngoài, nhưng hắn mỹ nhân nhi hoàng hậu chỉ có thể là thuộc về hắn, mặc dù kiếp trước chính mình cũng không được. Ngụy Thiệu biết chính mình chỉ có thể trước tiếp thu cái này hiện thực. Việc cấp bách hắn đầu tiên cần thiết muốn giành được mỹ nhân nhi hoàng hậu thương tiếc, nghĩ cách lưu tại này tòa tầm cung, như vậy mới có thể tùy thời nắm lấy cơ hội phòng bị xui xẻo quỷ hoàng đế đối hoàng hậu có bất luận cái gì mưu đồ gây rối ý đồ. Miêu. Hắn ủy khuất mà kêu một tiếng, thuận tiện vươn đầu lưỡi, liếm liếm tay nàng tâm. Miêu lưỡi lại ướt lại nhiệt còn sinh mềm mại gai ngược, thình lình bị nó liếm xuống tay tâm, lòng bàn tay cảm thấy tê dại phát ngứa. Tiểu Kiều ăn cười, vội rụt trở về, sửa mà sờ sờ nó đầu, lúc này mới đứng lên. Tiểu Kiều kêu công nhân chờ bên ngoài, vào tuyên thất. Hoàng đế cúi đầu ngồi ở ngự án sau, đang ở phiên trong tay tấu chương. Tiểu Kiều chiều hắn đi đến, cười nói, hôm nay sự còn không có xong sao. Ta thấy ngươi chậm chạp không hồi, không còn sớm, phu quân ứng cũng mệt mỏi, nếu vô chuyện quan trọng đi về trước nghỉ ngơi đi, dư lại ngày mai xem cũng không chậm. Nàng tới rồi hắn bên cạnh lấy rớt trong tay hắn sổ con, tính cả ngự án thượng vừa một đạo sửa sang lại hạ chỉnh lý hảo, cười ngâm ngâm mà nhìn hắn. Hoàng đế kinh ngạc lại cảm thấy có chút không khỏe. Ở hắn đời trước, không có bất luận cái gì cái nào nữ nhân dám từ trong tay của hắn như vậy lấy đi đồ vật, huống chi vẫn là tấu chương. Càng không có cái nào nữ nhân lấy phu quân tới xưng hô hắn, ở trước mặt hắn làm ra loại này hơi mang điểm nghịch ngợm tùy ý, rồi lại toát ra vô cùng thân mật cảm giác tự nhiên hành động. Mặc dù là hắn sớm nhất cưới Đại Kiều, cũng này đây cung kính quân hầu chi xưng tới hô hắn. Nàng dựa vào gần, hoàng đế hơi thở, bỗng nhiên lại nghe thấy được một cổ lệnh nhân thần di nhàn nhạt u hương. Hắn hô hấp không tự chủ được mà hơi hơi một bình, lấy lại bình tĩnh, hàm hàm hồ hồ nói, trẫm cũng đang muốn đi trở về, đứng lên, nhấc chân liền ra bên ngoài mà đi. Tẩm điện, lan đốt cao chiếu, cung nhân hầu hạ đế hậu đi ngủ. Tiểu Kiều nằm với vân gối, tóc mây đã dài, tóc đen tán phúc, nửa che vai ngọc cánh tay ngọc. Từ đi ngủ điện thẳng đến đăng long sàng, hoàng đế tầm mắt cơ hồ liền chưa ở hoàng hậu trên người đỉnh chú quá, tựa hồ cố tình tránh đi, không đi xem nàng. Phu quân. Nàng thấp thấp mà gọi hắn một tiếng, trẫm mệt mỏi, hoàng đế nhắm mắt nói, trong đầu lại hiện ra ban ngày cái kia chính mình chưa đã thèm cùng nàng hẹn tối nay khi tình cảnh, ít hầu căng thẳng, không tự chủ được lại âm thầm mà banh lên. Nàng phảng phất trầm mặc đi xuống, một lát sau, hoàng đế rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở mắt thấy nàng hàng mi dài hơi rũ, ánh mắt dừng lại ở chính mình trên mặt làm như suy tư gì, tim đập không khỏi mà lại nhanh hơn. Hoàng hậu còn không ngủ, hắn thanh âm có điểm khô khốc. Tiểu Kiều cười, phu quân hiểu lầm, nàng ôn nhu nói, ta vừa mới là tưởng nói, ngươi thoạt nhìn phảng phất có tâm sự. Vô luận cái gì, nếu là phu quân nguyện ý, đều là có thể cùng ta nói. Hoàng đế chậm rãi thở dài ra một hơi, nói, trẫm cũng không tâm sự. Sớm chút ngủ đi, hào, ta nghe phu quân. Tiểu Kiều hướng hắn cười, quả nhiên ngủ đi xuống, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hoàng đế nhìn nàng hàng mi dài bị ánh đèn đầu ở trên mặt nhẹ nhẹ ám ảnh, hơi xuất thần hết sức, chợt thấy nàng lại mở mắt, nhất thời trốn tránh không kịp, hai người bốn mắt tương đối. Phu quân, ngươi bình thường gọi ta Man Man, hôm nay đây là làm sao vậy? Nàng thiên mặt nhẹ giọng hỏi hắn, trên nét mặt tựa mang theo hơi hơi ủy khuất. Hoàng đế chần chờ, nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối khi, nàng lại cười, nói tính phu quân như thế nào gọi ta đều hảo, Man Man đều thích. Này cười, mắt đẹp oánh oánh, mặt nếu xuân hoa nở rộ thiên kiều bá mị, hoàng đế thế nhưng tim đập như sấm, ngơ ngẩn nhìn nàng rời không ra tầm mắt. Phu quân ngày mai còn muốn lâm triều, nghỉ ngơi đi. Tiểu Kiều xinh đẹp cười, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Thật lâu sau, hoàng đế rốt cuộc thu hồi nhìn chăm chú vào nàng ánh mắt, chậm rãi cũng nhắm lại hai mắt. Man Man, Man Man, sơn hải kinh trung bỉ dực chi điểu, nếu là thiếu một liền không thể phi. Hắn ở trong lòng lặp lại nhấm nuốt mấy lần nàng nhũ danh, chợt thấy thật là đáng yêu. Đêm thâm trầm nhất thời khắc, Ngụy Thiệu còn xa xa mà ngồi xổm tầm điện một góc, nương chướng màn giấu thân, dựng lỗ tai, trợn to mắt mèo nhìn chằm chằm long sàng phương hướng. Từ biến miêu, Ngụy Thiệu cảm giác được chính mình thính lực so từ trước càng thêm thông minh, đêm coi cũng là. Long Sàng bất luận cái gì động tĩnh, đều trốn bất qua hắn đôi mắt cùng lỗ tai. Chỉ cần có bất luận cái gì không đúng, hắn liền tùy thời chuẩn bị lao ra đi làm phá hư. Hắn tiểu kiều ngây ngốc mà bị chẳng hay biết gì, không biết gì, cũng may tên kia còn có điểm tự mình hiểu lấy, thoạt nhìn tựa hồ còn không có chuẩn bị đối hoàng hậu xuống tay. Thân là hoàng đế, hắn không thể hiểu được bị đến từ kiếp trước chính mình cấp đoạt xá, còn biến thành một con nghe chân tường miêu. Dữ dội giận thay, dữ dội bi thay, Ngụy Thiệu nhìn chằm chằm tới rồi gần bình minh. Một đêm không có việc gì, hắn cũng rốt cuộc mơ mơ màng màng mà đã ngủ, bỗng nhiên, một cái kim giáp đại thần bước trên mây mà đến tới rồi hắn trước mặt kêu, bệ hạ, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Ngụy Thiệu mở mắt thấy đối phương thân cao 9 trượng, đầu đội phượng cánh đâu khôi, túc đạp vân lý, thân khoác kim giáp, đảo mắt sư mũi, nhìn có chút quen mặt phảng phất nơi nào gặp qua giống nhau, liền hỏi, những người nào? Người tới Thu Thường Vân, cung thanh nói, ta nãi Tây Vương Kim Mẫu Thần Điện dưới tòa kim giáp thần, phụng vương mẫu chi danh tới gặp bệ hạ. Ngụy Thiệu sửng sốt đánh giá đối phương, rốt cuộc mơ hồ nghĩ tới, ngư dương kia tòa vương mẫu thần điện trong đại điện, phảng phất xác thật lập như vậy một tôn kim giáp thần, vội nói, ngươi tới vừa lúc. Ta bị người đoạt xá, vây với miêu thân, ngươi mau trở trẫm thoát thân. Đãi trẫm khôi phục nguyên thân, chờ trẫm trở về, nhất định vì vương mẫu trọng tố kim thân không không, lại khác tạo kim điện, ngày ngày cung phụng. Kim giáp thần cười nói, bệ hạ thật không dám giấu giếm, ngươi có này một kiếp số, nãi vương mẫu sở định. Ngụy Thiệu sửng sốt, đột nhiên nhảy dựng lên, 1 trượng 3 thước cao, trẫm nãi chân mệnh thiên tử. Vương mẫu an dám nghịch thiên, như thế đối ta, ta nơi nào xin lỗi nàng. Kim giáp thần cuống quýt nói, bệ hạ bớt giận, bệ hạ có điều không biết, ngươi từ trước xác thật mạo phạm quá vương mẫu. Ngụy Thiệu cả giận nói, ta sao mạo phạm quá nàng. Nàng kia tòa hương khói đại điện, lúc trước vẫn là ta tổ mẫu tương tư mới có thể tu thành. Nàng ngày ngày không chịu nhân gian pháo hoa. Không làm tốt sự thế nhưng như vậy hại ta. Kim giáp thần đạo, bệ hạ ngươi đã quên. Trong đại điện kia tòa vẽ vương mẫu kim giống bích họa, lúc trước là bị ai cấp phá hủy. Ngụy Thiệu lúc này mới rốt cuộc nhớ tới kiện chuyện cũ năm xưa. Năm đó kia mặt cao bột hải sở vẽ vương mẫu vách tường giống. Đưa tới 4 phương 8 hướng vô số chiêm bái giả, người mỗi khi đề cập tổng đem thi họa song song, nói đến cao bột hải, khó tránh khỏi ngôn cập tiểu kiều, có người hiểu chuyện liền biên ra tài tử giai nhân thưởng thức lẫn nhau phong nguyệt chi ngôn. Sau lại truyền tới Ngụy Thiệu trong tay, ghen tuông quá độ, rốt cuộc nhịn không được một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, phái người qua đi lặng lẽ đem tiểu kiều đề từ cấp lột bỏ. Không nghĩ lại tổn hại cập vương mẫu thần tượng, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, Ngụy Thiệu lấy cớ tu điện cuối cùng đem chỉnh diện bích họa tường đều cấp lay rớt, lúc này mới hoàn toàn ra một ngụm hờn dỗi. Việc này đã qua đi đã nhiều năm, hắn sớm quên không biết tới nơi nào. Không khỏi ngây dại, bệ hạ có điều không biết vương mẫu pha hỉ này bích họa. Bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm, nàng ngao du tứ hải, hướng bồng lai tiên sơn độ 3 ngày, trở về mới biết thần tượng bị bệ hạ hủy hoại, vương mẫu giận người bất kính, triệu tới địa phủ âm quân, lại biết bệ hạ kiếp trước sát nghiệt quá nặng, tuy thiên mệnh vì quân, kiếp này nên còn có một kiếp, lúc này mới đối bệ hạ thi lấy phạt nhẹ. Ngụy Thiệu vẻ mặt đưa đám, một phen kéo lấy kim giáp đại thần, kiếp trước tên kia tạo nghiệp cùng ta không quan hệ a. Như thế nào đều tính đến ta trên đầu. Hắn tức là ngươi, ngươi đó là hắn, như thế nào phiết thanh can hệ. Trẫm cấp vương mẫu trọng tố kim thân còn không được sao, ngươi đảo cho trẫm một câu thống khoái lời nói, rốt cuộc như thế nào mới có thể giải ta khốn cảnh. Bệ hạ kiếp trước tinh hồn lệ khí tiêu mất, hôm nay khốn cảnh tự tiện giải thoát. Ánh mặt trời dần dần sáng tỏ, kim giáp thần kim thân tiệm ẩn. Phiên ngoại 7, Ngụy Thiệu mở to mắt phát hiện chính mình nguyên lai còn cuộn ở tầm điện cái kia trong một góc. Hắn vẫn là một con mèo. Vừa rồi một màn, liền cùng thật sự dường như, hắn một bộ tâm can thình thịch nhảy, cả người hãn ròng ròng không đúng, phải nói, 4 con móng vuốt thịt lót mãn thấm hãn, lại ướt lại nhiệt thực không thoải mái, bản năng nâng lên một móng vuốt thưởng liếm, mới vừa vươn đầu lưỡi, mới nghĩ đến chính mình là người, là hoàng đế, há có thể làm ra liếm móng vuốt như vậy sự. Cực lực nhịn xuống thưởng liếm xúc động, sửa mà rửa rửa mặt thu móng vuốt. Gần canh năm, tầm điện đã trường ánh nến, ánh đèn chướng màn hậu nhân ảnh lay động. Hoàng đế muốn đi lâm triều. Ngụy Thiệu từ chướng màn khe hở rình coi, nhìn tiểu kiều cuối cùng đưa hoàng đế ra tầm cung. Hắn đối giám thị cái kia kiếp trước chính mình tới rồi nơi này sau như thế nào đương hoàng đế không nửa điểm hứng thú. Tên kia là cái cuồng nhiệt hoàng đế chức nghiệp người yêu thích đam mê chiến tranh, đối nữ nhân cũng không nhiều lắm hứng thú, cần chính trình độ, lệnh luôn muốn tranh thủ thời gian cùng mỹ nhân nhi hoàng hậu lăn long sàng Ngụy Thiệu cam bái hạ phong. Hắn một chút cũng không lo lắng tên kia tới rồi nơi này sau lại hạt cân nhắc đánh giặc, mặc dù Công Tôn Dương bọn họ cấp không được hắn một gạch, tổ mẫu còn ở đâu. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm sự chính là một tấc cũng không rời mà đi theo hắn mỹ nhân nhi hoàng hậu. Hoàng đế đi rồi sau Tiểu Kiều trở về, một mình ngồi ở cháp kính trước chống cằm ra nổi lên thần, phảng phất có tâm sự. Ngụy Thiệu yên lặng mà nhìn nàng bóng dáng một lát, nhịn không được từ trong một góc ra tới, tới rồi nàng phía sau, nhẹ nhàng cùng cùng nàng chân. Tiểu Kiều cúi đầu, trên mặt lộ ra hơi hơi vui mừng, người cũng tỉnh sớm như vậy. Ngụy Thiệu miêu ô một tiếng, thả người nhảy lên nàng chân. Tiểu Kiều ôm nó, nhẹ nhàng mà vỗ hắn. Ngụy Thiệu thực hưởng thụ. Tuy rằng hắn hận không thể hết thảy lập tức đều có thể khôi phục nguyên trạng, nhưng giống giờ phút này như vậy có thể bị nàng ôm vào trong ngực hưởng thụ nàng âu yếm, cảm giác vẫn là tương đương mỹ diệu. Miêu thực tuy rằng đốn đốn là hầm chín thịt lại làm hắn ăn trong miệng có thể đạm ra điều, bởi vì hoàng hậu từng nói qua, miêu cơm không thể thêm muối, càng không thể có bất luận cái gì gia vị, cho nên phụ trách nuôi nó công nhân vẫn luôn nghiêm khắc chấp hành. Hắn đệ nhất khẩu đi xuống thời điểm, thiếu chút nữa không nhổ ra. Biến thành miêu lúc sau duy nhất an ủi, đại khái chính là có thể như vậy cùng hắn mỹ nhân nhi hoàng hậu thân cận. Ngụy Thiệu một cái buổi sáng chỗ nào cũng chưa đi, liền vẫn luôn dính ở Tiểu Kiều bên người. Sau giờ ngọ trong hoàng cung yên tĩnh không tiếng động. Gần nhất nhập hạ, ban ngày tiệm trường, Tiểu Kiều có ngủ chưa thói quen. Nàng ngủ, Ngụy Thiệu liền ngồi xổm long sàng rác trên mặt đất nhìn nàng. Làm hoàng đế phía trước, hắn ngựa chiến việc cấp bách cùng nàng luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, liền phì phì sinh ra thời điểm, hắn cũng chưa có thể bồi ở nàng bên người. Làm hoàng đế lúc sau, hắn bận về việc chính vụ, đi sớm về trễ, có thể bồi nàng thời gian cũng cực hữu hạn. Nàng chưa từng nửa điểm câu oán hận, phụng dưỡng thái hoàng thái hậu, dưỡng dục phì phì, không kiêu không xa, xuất lĩnh mệnh phụ xuân tới khuyên tằm tang, thu đến tế nông thần, hắn cùng Công Tôn Dương bọn họ nếu là quân thần chính vụ ý kiến không gặp nhau, hắn xú tính tình phát tác lên không thể vãn hồi thời điểm còn muốn nàng ra mặt từ giữa cứu vãn. Nàng thật sự là làm được một cái hoàng hậu có thể làm hết thảy sự tình. Cách mỏng nếu cánh ve giao tiêu khỉ màn lưới, Ngụy Thiệu nhìn chằm chằm long sàng thượng ngủ Tiểu Kiều, nhìn, nhìn, dần dần phát ngốc, trong lòng chợt thoát ra một ý niệm, một trận kích động, quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy công nhân đều ở ngoài điện, thả người tạch liền nhảy thượng long sàng, tách ra màn, dẫm lên miêu bộ, vô thanh vô tức mà đi tới Tiểu Kiều bên chân. Ngụy Thiệu ngừng thở, nâng lên móng vuốt lén lút xốc lên góc chăn, lộ ra Tiểu Kiều một con rút đi vơ tuyết trắng chân. Ngụy Thiệu thò lại gần, nghe thấy một ngụm hương hương, hắn nhịn không được vươn đầu lưỡi, ở nàng non mềm ngón chân thượng nhẹ nhàng liếm một chút, thấy nàng không phản ứng, đánh bạo lại liếm một chút, liếm xong rồi từng cây ngón chân, lại bối, liếm xong mờ u bàn chân, lại liếm nàng lòng bàn chân tâm. Hắn càng liếm càng hoan, lá gan cũng càng lúc càng lớn, liếm xong một bên chưa đã thèm, dứt khoát chui vào bị khâm hạ ôm nàng khác chỉ chân liếm lên, vui sướng vô cùng. Tiểu Kiều ngủ chưa nặng nề, mơ mơ màng màng, cảm thấy lòng bàn chân tâm phát ngứa, nhịn không được rụt rụt chân. Ngụy Thiệu hoảng sợ, vội vàng dừng lại, ghé vào chăn phía dưới vẫn không nhúc nhích, đại khí cũng không dám ra một ngụm. May mắn nàng còn không có tỉnh, chờ mình, lại đã ngủ. Ngụy Thiệu ở chăn hạ bò trong chốc lát cuối cùng lén lút chui ra một cái đầu, nhìn chằm chằm nàng Kiều nếu hải đường một chương ngủ nhan, nhịn không được sắc tâm nổi lên, dẫm lên cầm khâm nhẹ nhàng đi vào gối bạn thò lại gần, vươn đầu lưỡi cách tầng khinh bạc la y, liếm liếm nàng lộ ở góc chăn ngoại bộ ngực sữa. Thơm phương phức mềm như bông, Ngụy Thiệu say mê. Hắn kích động mà đánh cái rồng mình, thò lại gần còn muốn lại tinh tế phẩm vị, bỗng nhiên ngoài điện nổi lên một trận tiếng bước chân. Hoàng hậu, hoàng hậu. Cách tầng tầng chướng màn, công nhân phóng thấp thanh âm truyền tiến vào. Tiểu Kiều trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài thấp thấp e hèm, lông mi khẽ run, rốt cuộc từ xuân vây dãy dụa tỉnh lại. Ngụy Thiệu oạch một chút bay nhanh mà từ long sàng thượng nhảy đi xuống, trốn đến giường phía dưới. Chuyện gì? Tiểu Kiều thanh âm còn mang theo vừa mới tỉnh ngủ một tia kiều biếng nhá. Khởi bẩm hoàng hậu, giả tướng quân phái người truyền tin, nói thái hoàng thái hậu cùng tiểu công chúa trước thời gian một ngày hồi cung, lúc này đã lên đường, hẳn là mau tới rồi. Tiểu Kiều nga một tiếng, báo cho bệ hạ sao? Đã truyền nói chuyện, Tiểu Kiều chậm rãi ngồi dậy, người còn có điểm mê mê hoặc hoặc. Vừa rồi ngủ rồi, mơ hồ gian cảm thấy chân ngứa, giống như có bàn chải ở soát dường như, lúc này tỉnh lại, cảm thấy chân liền ướt nhẹp, còn có trước ngực. Nàng cúi đầu thấy áo ngực thế nhưng cũng ướt một mảnh. Nàng suy nghĩ một chút hỏi công nhân, mới vừa rồi nhưng có người đi vào. Công nhân cuốn rèm châu, bẩm hoàng hậu cũng không người. Tiểu Kiều nghi hoặc cảm thấy khó hiểu, bỗng nhiên nhớ tới kia chỉ miêu nhi, nhìn hạ bốn phía không thấy, lại hỏi một tiếng. Công nhân vội tìm kiếm, tìm một vòng nói, lúc trước tựa liền ở tầm điện, lúc này cũng không biết đi nơi nào. Tiểu Kiều suy nghĩ một chút, chỉ tưởng chính mình ngủ ra mồ hôi gây ra, phản lo lắng khởi Miêu Nhi chạy loạn lại xảy ra chuyện, vội kêu công nhân đi tìm, chính mình cũng đứng dậy, dự bị nghênh đón tổ mẫu. Hoàng đế tự mình ra cung, nghênh Thái Hoàng Thái Hậu xa giá với Hoàng cung Chu Thức môn ngoại tiếp nhập ra Đức cung sau, Hoàng đế trợn to hai mắt, không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào Thái Hoàng Thái Hậu tự ái khuôn mặt, thần sắc mang theo ẩn nhẫn kích động cuối cùng phảng phất thật sự ức chế không được thế nhưng tình thịch một tiếng, cái gì cũng chưa nói mà liền quỳ gối Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt, ở trung ảo cùng liên can cung nhân kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú hạ đầu gối đi được tới nàng trước mặt gắt gao mà bắt được Thái Hoàng Thái Hậu tay. Này còn thôi, nhất lệnh người giật mình chính là, hoàng đế nắm Thái Hoàng Thái Hậu tay khi thế nhưng hai mắt chảy xuống nước mắt, cuối cùng đem mặt chôn ở nàng trên đầu gối thật lâu không chịu nâng lên. Từ phu nhân thập phần kinh ngạc, nàng mới bất quá ra cung non nửa tháng, trở về hoàng đế nhìn thấy chính mình, thế nhưng liền như thế kích động, phòng tựa quanh năm không thấy cửu biệt gặp lại dường như áp xuống nghi hoặc nhẹ nhàng chụp hắn bả vai, lấy kỳ an ủi. Trung ảo thấy thế, vội lãnh cung nhân sôi nổi đi ra ngoài. Tiểu Kiều suy nghĩ một chút, dắt Phì Phì tay, trước cũng mang nàng đi ra ngoài. Phì Phì không ngừng quay đầu lại, nhìn ghé vào Thái Hoàng tổ mẫu trên đầu gối Phụ Hoàng, bị Tiểu Kiều mang sau khi rời khỏi đây, nhẹ giọng hỏi, mẫu thân, Phụ Hoàng làm sao vậy? Tiểu Kiều kiềm chế hạ nghi ngờ, mỉm cười nói, người Phụ Hoàng tưởng là có chuyện muốn cùng Thái Hoàng tổ mẫu nói. Bên trong từ phu nhân nhẹ giọng nói, Thiệu Nhi ngươi là sao? Chính là có việc. Nghe thế một tiếng đã lâu đến từ tổ mẫu từ ái Thiệu Nhi, hoàng đế rốt cuộc nhịn không được nức nở nói tổ mẫu ngươi còn ở thật sự thật tốt quá là Thiệu Nhi sai rồi sai rồi. Từ phu nhân kinh ngạc Thiệu Nhi ngươi làm sai cái gì? Hoàng đế lại không hề mở miệng chỉ là không ngừng lắc đầu, như cũ mà gắt gao nắm tay nàng, đem mặt chôn ở nàng trên đầu gối, vẫn không nhúc nhích giống như một cái lạc đường hồi lâu, hôm nay rốt cuộc có thể trở về nhà du tử. Từ phu nhân như cũ không rõ nguyên do. Nhưng thấy Tôn Nhi đột nhiên như vậy, tự cảm xúc nhất thời phát ra đến nỗi với khó có thể ức chế. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù ở hắn tao ngộ tang phụ chi đau thời điểm, cũng chưa bao giờ thấy hắn ở chính mình trước mặt biểu lộ quá như thế mãnh liệt cảm tình, liền không hề hỏi nhiều chỉ hơi hơi cúi người ôm ôm Tôn Nhi dày rộng vai, bàn tay vỗ nhẹ hắn phía sau lưng yên lặng trấn an hắn. Ngụy Thiệu liền tùy tiện mà ngồi xổm cửa sổ thượng, xa xa thấy cái kia hoàng đế bám lấy chính mình tổ mẫu không buông tay, vai lưng nhẹ nhàng kích thích cảm xúc mất khống chế quả là nghẹn ngào dường như, sừng sốt ngay sau đó âm thầm mà hừ lạnh một tiếng, may mà chẫm đời này anh minh thần võ, nếu là giống ngươi giống nhau, có gì mặt mũi tồn với nhân thế. Cũng thế tiện nghi ngươi này ngu xuẩn, thả làm ngươi lại cùng chẫm tổ mẫu thân cận chẫm đi trước hống nữ nhi. Hắn chiều hoàng đế bóng dáng, đầu đi tỏ vẻ miệt thị thoáng nhìn từ cửa sổ thượng nhảy xuống. Thật lâu sau, hoàng đế cảm xúc rốt cuộc dần dần mà có điều bình tĩnh, ngẩng đầu. Từ phu nhân đoan trang hắn hơi hơi phiếm đỏ hai mắt, khóe môi hàm chứa từ ái mỉm cười, vẫn chưa lại truy vấn cái gì. Hoàng đế biết chính mình thất thố. Hắn kia cả đời từ 12 tuổi mất đi phụ huynh bắt đầu tổ mẫu chẳng những là chiếu sáng lên hắn đi trước phương hướng đèn sáng, ở hắn cảm nhận càng là không người có thể thay thế được từ thân. 22 tuổi kia một năm, không hề chuẩn bị, người khác còn bên ngoài đánh trượng, liền mất đi tổ mẫu. Chờ hắn gấp trở về thời điểm, đã là hơn một tháng sau tổ mẫu sớm đã xuống mồ. Từ kia lúc sau, liền rốt cuộc không người có thể áp chế hắn đáy lòng kia đầu thù hận ác thú. Hắn bị sử dụng, vô hạn mà phóng đại hắn cùng dã tâm, dùng chiến tranh mang đến chinh phục tới đạt được bồi hắn đi xuống đi liên tục không ngừng khoái cảm thẳng đến đi tới hắn sinh mệnh cuối. Ở kia nhánh sông mũi tên thấu bắn vào hắn yết hầu, hắn ngưỡng mặt ngã xuống đi kia một khắc, hắn mới biết được chính mình kỳ thật đã mệt mỏi. Hắn đã từng muốn những cái đó, có lẽ chưa chắc thật sự chính là hắn muốn tới rồi sau lại, xuất phát từ một loại thói quen cho phép mà thôi. Hắn vô pháp dừng lại hắn bước chân, ở thế giới kia cũng không có ai có thể cho hắn dừng lại bước chân. Hắn là người cô đơn. Mà nay, bổn thiên nhân vĩnh cách nhiều năm tổ mẫu thế nhưng lại như vậy sống sờ sờ mà xuất hiện ở hắn trước mặt, khóe môi hàm chứa từ ái mỉm cười, dùng hắn quen thuộc ngữ điệu gọi hắn Thiệu Nhi, nhụ mộ chi tình trong nháy mắt này từ hắn kia viên đã cứng rắn tự thạch trong lòng bính chán mà ra, giam cầm nó kiên xác chấn vỡ bong ra từng màng, như thế nào kêu hắn không vì chi khóc lóc thảm thiết. Hắn quen thuộc máu tươi hương vị, nhưng đã rất nhiều năm không có hưởng qua chính mình nước mắt tư vị. Hôm nay rốt cuộc lại lần nữa phẩm vị, nguyên lai trên đời sở hữu sơn chân hải vị, đều không kịp nước mắt tư vị tới nhập tâm. Hoàng đế bỗng nhiên cảm thấy tâm tình khoan khoái lên, có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí sinh ra một loại hư ảo cảm giác, liền phảng phất hắn sở trải qua quá đời trước đủ loại, đều chỉ là một giấc mộng huyễn. Hiện giờ từ kia chàng ác mộng tỉnh lại, mà nay này hết thảy mới là chân chính hiện thế. Tổ mẫu, hắn cực lực bình phục tâm tình, trầm ngâm, giải thích nói. Người không ở mấy ngày này, Tôn Nhi làm cái ác mộng, mơ thấy tổ mẫu ly ta mà đi, nhiều năm không được tái kiến, Tôn Nhi cũng làm sai rồi rất nhiều sự, biết vậy chẳng làm ác mộng tỉnh lại, này đây mới vừa rồi nhìn thấy tổ mẫu từ nhan, lúc này mới cầm lòng không đậu, đến nỗi với ở tổ mẫu trước mặt thất thố. Từ phu nhân nhìn chăm chú hắn, mỉm cười, này liền hào. Tổ mẫu thực hào, hết thảy đều thực hào. Ngụy Thiệu đang cùng Phì Phì chơi đùa, vì đậu nữ nhi vui vẻ. Hắn chống mập mạp thân mình, ra sức trên mặt đất nhảy hạ nhảy, đầy đất lăn lộn, đậu Phì Phì cười vui không ngừng thời điểm, bỗng nhiên nghe được nàng gọi một tiếng phụ hoàng. Ngụy Thiệu theo bản năng mà ai một tiếng, nghe được chính mình phát ra lại là một tiếng miêu, quay đầu thấy nữ nhi đã bỏ xuống hắn, quay đầu chạy. Không xa ở ngoài, hoàng đế thân ảnh từ gia đức trong cung ra tới. Ngụy Thiệu ngừng ở tại chỗ, há mồm hồng hộc mà thở hổn hển, dùng đố kỵ ánh mắt nhìn chằm chằm Phì Phì, một bên cao hứng mà gọi hắn phụ hoàng, một bên chiều hắn chạy như bay mà đi. Phụ hoàng, Phì Phì chạy vội tới hoàng đế trước mặt, ngừng lại. Chạy một đoạn đường, nàng hơi hơi có chút thở dốc, nhưng là hai mắt sáng lấp lánh, đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng treo ngọt ngào tươi cười, ngửa đầu nhìn hoàng đế. Phụ hoàng, ta ở Đại Minh chùa thời điểm, mỗi ngày nghĩ mẫu thân, cũng nghĩ phụ hoàng. Non nớt mềm mại thanh âm reo lên. Hoàng đế nhìn trước mặt cái này chiều chính mình chạy như bay mà đến phấn điêu ngọc trác đậu đinh nữ oa, lực một trần chờ, ngồi xổm đi xuống, chiều nàng mở ra hai tay. Phụ hoàng, Phì Phì bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, bị hoàng đế bế lên tới sau, mềm mại hai điều tiểu cánh tay quấn lấy hắn cổ thò qua tới, hôn một cái hắn gò má. Hoàng đế bị đến từ thơm tho mềm mại tiểu nhân nhi cái này hôn môi cấp ngơ ngẩn. Phì Phì lại một chút không cảm thấy được hoàng đế dị thường. Mẫu hậu thân nàng gò má, nói đây là biểu đạt yêu thích ý tứ. Nàng thường xuyên nhìn đến phụ hoàng mẹ ruột thân mặt, đó là bởi vì phụ hoàng yêu thích mẫu thân. Nàng cũng thích mẫu thân, còn có phụ hoàng. Phụ hoàng, ta vừa rồi nhìn đến ngươi khóc. Nàng trong lòng vẫn luôn nhớ phụ hoàng vừa rồi bộ dáng, không yên lòng, ngửa đầu nhìn hắn, xinh đẹp mắt to, lộ ra lo lắng chi sắc. Phụ hoàng ngươi vì cái gì khổ sở? Hoàng đế nhất thời nói không nên lời nói. Phụ hoàng, Phì Phì không nghĩ ngươi khổ sở. Nàng vươn một con tay nhỏ an ủi mà nhẹ nhàng sờ sờ hắn gương mặt, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Mẫu thân nói Thái Hoàng tổ mẫu cho ta khởi tên, ý tứ là quên yêu sầu. Mẫu thân cũng thường xuyên nói ta là vô ưu công chúa. Phụ hoàng ngươi nếu là có không cao hứng sự, ngươi liền cùng Phì Phì nói, Phì Phì giúp ngươi. Hoàng đế yên lặng nhìn ôm chính mình cổ nghiêm trang an ủi chính mình cái này tiểu nhân nhi, trong lòng dần dần mà bị một loại xa lạ mềm mại chua xót cảm giác cấp chướng đầy. Đây là hắn nữ nhi a, hắn Ngụy Thiệu đời này nữ nhi, vô ưu công chúa. Hắn chớp hạ đôi mắt cực lực đem kia trận dần dần đã giật tới rồi hốc mắt toan nhiệt chi ý cấp bước trở về, chiều nàng nở nụ cười, chậm rãi thu nạp cánh tay, đem trong lòng ngực nho nhỏ nhân nhi gắt gao mà ôm lấy. Vào đêm, hoàng đế trở lại tầm cung. Tiểu Kiều giống bình thường như vậy tự mình giúp hắn cởi áo. Phì Phì đâu, hoàng đế hơi hơi cúi đầu, nhìn chăm chú vào ánh đèn nàng khuôn mặt, nghe được nàng thấy chính mình trừ y khi vật liệu may mặc phát ra rất nhỏ tất tốt cọ sát tiếng động, bỗng cảm thấy đến bốn phía tĩnh lặng người tâm phù khí táo, định định tâm thần, liền tựa vô tình mà mở miệng hỏi nàng. Phì Phì đã ngủ, Tiểu Kiều đáp. Phì Phì ban ngày cùng Miêu Nhi ở ngự hoa viên chơi nổi điên, chạng vạng bị Xuân Nương mang về tới thời điểm, một thân là hãn, trời tối tắm rửa một cái, sớm mà mệt dã rời, đã qua ngủ. Hoàng đế nga một tiếng tưởng lại nói điểm cái gì, nhất thời lại không biết khởi đề tài gì hào. Tiểu Kiều giúp hắn đem áo ngoài cởi, dương mắt mỉm cười nói, bệ hạ nhưng đi tắm. Hoàng đế lại chưa động, chỉ là nhìn chăm chú nàng, bỗng nhiên chậm rãi nâng lên tay, chiều nàng gò má duỗi lại đây, ngón tay sắp đụng tới nàng da thịt thời điểm, phía sau một đạo bóng trắng nhoáng lên, kia chỉ Miêu Nhi cũng không biết nói từ cái nào trong một góc vọt ra, thả người nhảy, đâm phiên đứng ở trên thủ một con mỹ nhân cô. Mỹ nhân cô bị đánh nghiêng trên mặt đất phịch một tiếng, hoàng đế ngừng tay, quay đầu thấy kia chỉ Phì Miêu ngồi xổm chính mình cùng hoàng hậu trung gian, che ở hoàng hậu trước mặt, hai mắt mờ to chuông đồng viên, toàn thân mau đều dựng lên, thế nhưng như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm chính mình, tựa tùy thời chuẩn bị xông tới muốn cào chính mình một móng vuốt dường như. Sửng sốt một chút, Thái Hoàng Thái Hậu hồi cung, nguyên bản Miêu Nhi cũng nên ngủ hồi ở Gia Đức trong cung, chỉ là nó hôm nay dán Phì Phì chính là không chịu rời đi, Phì Phì cũng la hét muốn nó bồi chính mình ngủ, Tiểu Kiều không lay chuyển được liền kêu cung nhân lại đem nó Miêu Oa đưa đến Phì Phì tẩm điện. Vốn tưởng rằng nó đã ngủ, không nghĩ tới giờ phút này không ngờ lại xông ra, còn đâm phiên đồ vật dọa người nhảy dựng. Này Miêu Nhi cùng phía trước so sánh với, phảng phất linh tính, nhưng cử chỉ cũng kỳ quái. Tổng phảng phất thường hướng chính mình biểu đạt cái gì dường như. Đáng tiếc nó sẽ không nói tiếng người. Tiểu Kiều sửng sốt, hoàng đế bỗng nhiên đánh cái hắt xì tiếp theo, liền hơi hơi kích thích bả vai, biểu tình có điểm kỳ quái. Tiểu Kiều lập tức liền minh bạch biết là Miêu Nhi dựa hắn thân cận quá, lại chọc hắn dị ứng, vội vàng cúi người bế lên Miêu Nhi, lớn tiếng gọi cung nhân tiến vào, đem không ngừng dẫy dụa Miêu Nhi đưa qua đi, phân phó đem cửa điện đóng, không được lại làm nó lưu tiến vào. Miêu Nhi một đường miêu cái không ngừng bị mạnh mẽ bắt đi ra ngoài. Tiểu Kiều vội đi rửa sạch sẽ tay, mang tới ngăn ngứa thuốc mỡ, làm hoàng đế ngồi xuống đi cởi xiêm y. Quả nhiên, mới một lát sau, hắn cầu cùng ngực thượng liền nổi lên từng viên màu đỏ tiểu mật đáp. Hắn phảng phất thực ngứa trong miệng nhẹ nhàng tê cái không ngừng, nhịn không được duỗi tay đi bắt. Đừng chào, Tiểu Kiều ngăn trở hắn, dính chút thuốc rán, sát ở hắn nổi lên hồng trần làn da thượng, sau đó giúp hắn nhẹ nhàng mạt đều. Hảo, ngươi nhẫn nhẫn, thực mau liền không ngứa. Nàng nói cầm trang thuốc mỡ bình ngọc nhỏ, đứng dậy thời điểm, khác chỉ tay chợt bị hoàng đế từ sau cầm. Tiểu Kiều dừng lại bước chân, quay đầu xem hắn. Hoàng đế trầm mặc chỉ ngưỡng mặt nhìn nàng, trong lòng bàn tay nắm tay nàng, chậm rãi nhẹ nhàng xoa bóp. Tiểu Kiều nao nao, ngay sau đó ý đồ rút ra chính mình tay, ai một tiếng. Ta đi phóng dược bình từ nàng cười nói. Hoàng đế bỗng nhiên hơi hơi dùng sức lôi kéo Tiểu Kiều liền bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, ngã ngồi đến hắn trên đầu gối. Hai người mặt dựa vào gần, hắn hô hấp có chút cấp nhiệt khí từng đợt mà bổ nhào vào nàng trên mặt. Ngươi là làm sao vậy? Tiểu Kiều ngẩn ra ý cười từ nàng trên mặt chậm rãi đánh tan. Nàng hỏi, hoàng đế nhìn chăm chú nàng. Không có mở miệng, bỗng nhiên đem nàng nhẹ nhàng áp đảo ở long sàng thượng, môi dán tới rồi cái trán của nàng, tiếp theo truyền qua nàng mí mắt thượng. Ngươi thật đẹp thật đẹp, cùng với mang theo điểm thử thật cẩn thận hôn môi, hắn lẩm bẩm thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Tiểu Kiều lông mi hơi hơi rung động, hắn môi dần dần đi xuống, rốt cuộc hôn đến nàng cánh môi, phảng phất bị câu ra nhẹ nhẹ dục vọng, sức lực dần dần tăng lớn, rốt cuộc ý đồ cạy ra nàng môi răng khi Tiểu Kiều bỗng nhiên mở mắt giơ tay chặn hắn miệng. Hoàng đế liền thuận thế nhẹ nhàng hôn hôn nàng nhu đề, nâng lên mặt nhìn nàng ánh mắt lộ ra một sợi như có như không sung sướng chi sắc. Hoàng hậu, hắn dừng một chút, man man hắn nhẹ nhàng kêu ra tên nàng, hơi hơi mang theo điểm nghiền ngẫm từng chữ một dường như nghiêm túc sức mạnh. Sao, ngươi phi ta cái kia phu quân? Tiểu Kiều nhìn chăm chú hắn đôi mắt, ngươi là ai? Hoàng đế ngơ ngẩn, mới vừa rồi đôi mắt cái loại này sung sướng chi sắc chậm rãi biến mất. Hắn buông ra nàng, ngồi dậy. Trầm mặc đi xuống, ta là ta, hoàng đế rốt cuộc nói, thanh âm có điểm gian nan. Chính là lại phi ta phu quân cái kia ngươi. Hoàng đế dương mắt cùng nàng nhìn nhau một lát rốt cuộc gật đầu là. Ta là ta, rồi lại không phải đời này cái kia ta. Ta nguyên bản đã chết đi, bị một chi mũi tên nhọn sỏ xuyên qua yết hầu. Nhưng ta từ hỗn độn lại đã tỉnh ánh mắt đầu tiên ta liền thấy được ngươi. Hắn chậm rãi nói, Tiểu Kiều mở to hai mắt. Từ cái kia cơ hồ muốn đem nhân tâm hồn chấn vỡ sấm sét qua đi Tiểu Kiều liền nhạy bén mà cảm thấy được nàng bên gối người khác thường. Nàng cảm thấy trượng phu như là thay đổi cá nhân. Hắn vẫn là Ngụy Thiệu rồi lại không phải nàng sở quen thuộc cái kia Ngụy Thiệu. Nghi ngờ ở nàng trong lòng chậm rãi lắng đọng lại rốt cuộc nhịn không được nàng hỏi ra tới. Nghe được hắn như vậy trả lời phía trước sở hữu ngờ vực rốt cuộc trong sáng. Nàng chậm rãi ngồi dậy. Như vậy phu quân của ta đâu? Nàng hỏi thanh âm đã hơi hơi phát run. Hoàng đế nhìn chăm chú vào nàng. Ta không biết hắn như thế nào. Ta tỉnh lại thời điểm, liền thành này hiện thế ta. Tổ mẫu hào hào mà tồn tại, ta có ngươi, chúng ta có Phì Phì. Hồi tưởng ta trước cả đời, giống như một hồi ác mộng. Cả đời này, ta biết ta nên như thế nào quá đi xuống. Man man, hắn kêu một tiếng tên nàng, lại lần nữa cầm tay nàng. Lại bị Tiểu Kiều nhanh chóng đem tay rút ra. Ngươi không phải phu quân của ta. Nàng lắc đầu, ta phu quân đâu, hắn đi nơi nào? Nàng lặp lại hỏi, hoàng đế đôi mắt yên lặng dừng ở nàng trên mặt thần sắc chậm rãi trở nên cứng đờ. Ngươi là sợ ta sao? Hắn hỏi nàng, thanh âm phóng cực kỳ nhu hòa. Ngươi chớ sợ ta sẽ không thương tổn ngươi mảy may. Không, ta không sợ ngươi. Tiểu Kiều lắc đầu, Như vậy, ngươi là trách ta từ trước không thích thù hận giết ngươi Kiều gia người sao? Ngươi yên tâm, đời này ta lại sẽ không. Đời trước ta giết sạch rồi ta muốn giết người, lại không có được đến quá chân chính sung sướng, càng không biết thoải mái rốt cuộc là một loại cảm giác như thế nào. Cho tới hôm nay, ta mới phảng phất có chút minh bạch. Ta hối hận, ta cũng hâm mộ, thậm chí đố kỵ đời này ta. Đồng dạng đều là ta, vì cái gì này hai cái ta, gặp gỡ lại như thế khác hẳn. Hắn ngữ điệu dần dần trở nên kích động, nhắm hai mắt lại, thật dài hô hấp một hơi. Tiểu Kiều nhìn trước mặt này trương nàng quen thuộc nhắm mắt đều có thể miêu tả ra tới anh Tuấn khuôn mặt, nhẹ giọng nói, ngươi minh bạch liền hào. Nếu minh bạch ngươi từ đâu tới đây, coi như trở lại chạy đi đâu. Hắn lại mắt điếc tai ngơ, ta biết ta thích ngươi, hắn nói. Nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên ta liền có loại cảm giác này. Ta tưởng cùng ngươi tới gần, có ngươi ở địa phương, sẽ làm trong lòng ta cảm thấy sung sướng cùng thỏa mãn, đây là từ trước ta chưa bao giờ có quá cảm giác hắn có lẽ sẽ không trở lại, có lẽ đã cùng ta dung thành nhất thể. Bởi vì ta chính là hắn, hắn chính là ta. Nói đến này một câu thời điểm, hoàng đế ngữ khí đột nhiên tăng thêm. Ngươi có lẽ chính là hắn, hắn đời này cũng mang theo cái bóng của ngươi. Nhưng ngươi lại không phải ta sở ái cái kia phu quân. Này hết thảy chỉ là ngươi một cái ảo cảnh, chờ ảo cảnh biến mất hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Tiểu Kiều nói, hoàng đế hai tròng mắt yên lặng nhìn chăm chú nàng, bỗng nhiên đem nàng ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực lại lần nữa hôn nàng môi. Ta chính là hắn, hắn chính là ta. Ngươi phải tin tưởng, hắn ở nàng bên tai lặp lại, một lần lại một lần, mang theo vô pháp kháng cự lực lượng. Hắn gắt gao mà ôm nàng, phảng phất muốn đem nàng khảm nhập đến thân thể của mình. Tiểu Kiều ở hắn vây quanh chính mình quen thuộc trong hơi thở thân thể hơi hơi dùng mình, thế nhưng vô pháp kháng cự. Ngụy Thiệu lao lực sức của chín châu hai hổ, khó khăn rốt cuộc run run rẩy rẩy mà bỏ lên trên tầm điện chiều nam cửa sổ, đâm thủng một cái khẩu tử, thế nhưng làm hắn thấy được long sàng thượng một màn này, tức khắc cả người tạc mau, giận tím mặt. Đoạt hắn tổ mẫu liền tính, lại đoạt hắn tiểu công chúa. Hắn tuy rằng thực không thoải mái, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng nhịn đi xuống. Lúc này thế nhưng còn muốn cùng hắn đoạt hắn mỹ nhân nhi hoàng hậu. Thao nột, Ngụy Thiệu miêu ồ một tiếng lệ kêu, đột nhiên phát lực một đầu thế nhưng kêu hắn đánh vỡ xong cửa sổ theo thứ tán phi lạc vụn gỗ, hắn thả người nhảy thế nhưng nhảy ra đi mấy trượng xa, rơi xuống đất sau lăn một cái, giống như mãnh hổ, lại thả người nhảy, liền hướng tới còn gắt gao ôm Tiểu Kiều hoàng đế hung hăng mà đụng phải đi lên. Phu quân, phu quân. Hắn nghe được Tiểu Kiều thanh âm thanh thanh đều ở gọi chính mình, càng thêm nhiệt huyết sôi trào, dương nanh múa vuốt trong cổ họng hô hô rung động, phấn đấu quên mình muốn liều chết một bác thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy gương mặt phảng phất bị người chụp vài cái ai ai hai tiếng. Buông ra man man, hắn giống giận một tiếng, mở choàng mắt một chút liền đạn ngồi dậy. Tiểu Kiều ghé vào mép giường, bị hắn khiếp sợ run lập cập thiếu chút nữa không rớt xuống long sàng. Nàng vỗ vỗ ngực bò qua đi ngồi quỳ ở hắn bên cạnh ai một tiếng, mày liễu nhíu lại, ngươi là làm sao vậy? Cái gì buông ta ra? Ngủ rồi nghiến răng còn đá ta vài cái. Ngụy Thiệu trái tim nhảy cơ hồ nhảy ra yết hầu, từng ngụm mà thở dốc chậm rãi lấy lại tinh thần, đối thượng Tiểu Kiều tầm mắt, nhìn chằm chằm nàng một lát, bỗng nhiên cúi đầu, nhìn hạ chính mình tay cùng chân, thanh âm còn ở phát run, man man. Ta là người, vẫn là miêu. Ta còn ở đây không? Ngươi sờ sờ ta, ta có phải hay không ta? Mới vừa rồi bị hắn làm cho tàn nhẫn, Tiểu Kiều quyện cực một đầu ngã xuống đi liền ngủ rồi, ngủ chính ngọt, thình lình lại bị hắn một chân cấp đá tỉnh, thiếu chút nữa bay đến dưới giường đi, mở to mắt thấy hắn nằm ở nơi đó nhắm mắt quơ chân múa tay, thần sắc dữ tợn, trong cổ họng hô hô rung động, nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng rất là dọa người, lúc này mới đem hắn đánh thức. Nguyên bản trong lòng có điểm buồn bực, chỉ là thấy hắn tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, cái trán trên người đều là mồ hôi. Không cấm lại đau lòng lên, vội lấy quá khăn thế hắn lau mồ hôi, một bên xoa, hỏi, ngươi rốt cuộc mơ thấy cái gì, dọa thành bộ dáng này. Hôm nay gì ngày, hắn hỏi, đôi mắt còn có điểm đăm đăm. Sơ tám ngày, tối hôm qua chữ viết và tượng Phật trên vách núi mới vừa đưa đi Đại Minh Chùa. Tiểu Kiều gật đầu, tổ mẫu còn ở Đại Minh Chùa, ngày mai mới hồi, chúng ta mới vừa rồi vẫn luôn đang ngủ. Tiểu Kiều tức giận mà chừng hắn một cái. Không phải ngươi ban ngày ban mặt trở về, lôi kéo một hai phải cùng ta. Nàng ngừng lại thấy hắn bỗng nhiên giơ tay, lặp lại nhéo chính mình, cuối cùng nhắm mắt lại, bỗng nhiên mở, một chút liền nhảy xuống giường, cũng mặc kệ còn trần trụi thân, ha ha mà cuồng thiếu lên. Tiểu Kiều lại bị hắn khiếp sợ, sinh khí nói, Ngụy Thiệu. Ngươi còn như vậy điên điên khùng khùng ta bực, man man, man man, thật tốt quá, ta còn là ta a, làm ta sợ muốn chết a. Ngụy Thiệu Triều nàng đột nhiên nhào tới, đem nàng lại ngưỡng mặt phát hục ở long sàng thượng. Tiểu Kiều chụp đánh hắn, hắn cũng mặc kệ, dùng sức mà ôm nàng, không ngừng mút nàng mặt mang theo nàng ở long sàng thượng đánh lên lăn. Man Man, ngươi đánh ta thật mạnh đánh, đánh càng nặng càng tốt, ngươi đem ta đánh tỉnh. Tiểu Kiều ai ai hai tiếng, miệng đã bị hắn cấp ngăn chặn. Đế hậu từ sau giờ ngọ khởi, liền vẫn luôn nhốt ở tầm điện không ra tới. Thẳng đến trời tối, liền bữa tối đều là bị hoàng đế mệnh lệnh cấp đưa vào đi. Thừa tướng chờ mấy cái đại thần tìm hắn có việc thương nghị, ở tuyên trong phòng đợi lâu không thấy hoàng đế, kìm nén không được làm cung nhân truyền lời đến Quang Hoa điện. Truyền trẫm nói, trẫm hôm nay bị không nhỏ kinh hách, cần phải hảo hảo nghỉ ngơi một suốt đêm mới có thể bổ trở về. Thiên đại sự ngày mai lại nói. Hoàng đế bị đánh gãy chuyện tốt, vén lên màn, hướng ra ngoài giống lên một tiếng. Cung nhân hoàng sợ vội khom người đồng ý, đang muốn lui ra ngoài, hoàng đế phảng phất đột nhiên nghĩ tới. Còn có Thái Hoàng Thái Hậu miêu cho trẫm xem lao điểm. Không cho phép ra hiện tại Quang Hoa điện. Nó nếu là tới gần một bước, trẫm duy các ngươi là hỏi. Hoàng đế tiếng gầm gừ quanh quẩn ở Quang Hoa trong điện kéo dài ong ong không tiêu tan. Phiên ngoại 8, ngày kế Thái Hoàng Thái Hậu huề phì phì hồi cung. Ngụy Thiệu đến truyền báo, lập tức gián đoạn cùng đại thần nghị sự thân nghênh Thái Hoàng Thái Hậu với Chu Tức môn ngoại, nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu khi, hắn thế nhưng kích động dị thường, đưa nàng hồi ra Đức Cung sau còn lưu luyến, chậm chạp không muốn rời đi, ở bên người nàng bạn lời nói hồi lâu. Từ phu nhân khởi điểm cho rằng hắn có việc muốn cùng chính mình thương nghị, cuối cùng, mỉm cười nói, Hoàng đế chính là có chuyện muốn cùng tổ mẫu nói. Nhưng giảng không sao. Ngụy Thiệu sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới một đám đại thần còn ở tuyên trong phòng chờ chính mình, vội lắc đầu, dặn dò cung nhân hảo sinh hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu, lúc này mới cáo lui. Tiểu Kiều ở bên thấy cũng cảm thấy có điểm kỳ quái, xem hắn bộ dáng này, liền tựa cùng từ phu nhân kéo dài không thấy dường như. Chờ tới rồi buổi tối, hắn trở về tầm cung, hai người cộng tắm thuận miệng liền giễu cợt hắn một câu. Người nói vô tâm, Ngụy Thiệu trong lòng lại chợt lột bột một chút, nhớ tới đêm qua một chuyện. Đêm qua hắn với long sàng mọi cách lấy lòng Tiểu Kiều cũng nguyền truyền nịnh hót với hắn. Hai người triền miên hơn phân nửa đêm, Kiều diễm chi chẳng, không gì sánh được, cuối cùng quyện cực, hắn ôm lấy âu yếm nữ tử đi vào giấc ngủ phía trước, chợt thấy chính mình trong lòng phát ra một tiếng tràn ngập thỏa mãn cảm giác thật dài, thở dài tiếng động. Lúc ấy hắn cũng chưa nghĩ nhiều, ôm đã mệt hôn mê quá khứ Tiểu Kiều, đôi mắt một bế, chính mình cũng ngủ. Giờ phút này bị nàng nhắc nhở, nhớ tới đêm qua kia một tiếng làm như chính mình theo bản năng phát ra thỏa mãn thở dài tiếng động, lại nghĩ đến ngày hôm qua làm cái kia rất thật đến cực điểm, giống như hắn tự mình trải qua quá ban ngày chi mộng, Ngụy Thiệu trong lòng bỗng cảm thấy đến một trận bất an. Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu, chẳng lẽ chính mình giờ phút này còn ở trong mộng không có tỉnh lại. Man Man ngươi lại đánh một chút ta, thật mạnh đánh. Tiểu Kiều bất quá thuận miệng giễu cợt hắn thôi, thấy hắn bỗng nhiên thần sắc ngưng trọng, xích cười khẽ, đôi tay đâu thủy thình lình mà bắt hắn vẻ mặt, bệ hạ lại làm sao vậy? Ngụy Thiệu bị nàng bắt vẻ mặt thủy, bọt nước văng khắp nơi, nhắm mắt lại, mở thấy nàng liền ở chính mình đối diện, mờ mịt sương mù, nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt tinh diệu, lúm đồng tiền doanh doanh, hắn liền duỗi cánh tay đem nàng ôm lấy, cái trán cùng nàng ấm áp cái trán tương để, trong lòng bỗng nhiên liền yên ổn xuống dưới, mới vừa rồi sở hữu hoảng hốt cảm giác tẫn đều biến mất. Ta không có việc gì, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, cúi đầu hôn lên nàng môi. Man Man, ta Ngụy Thiệu đời này có ngươi thật tốt. Hai tháng sau, hoàng hậu bị khám ra mang thai. Từ phu nhân đại hỉ, đủ loại quan lại cũng đều là đại hỉ, đều bị ngẩng cổ chờ hoàng hậu lại sinh long tử. Thái Hòa 3 năm đầu hạ, ngày này canh 4 nhiều, Tiểu Kiều trong giấc mộng bị bụng nhỏ một trận ẩn ẩn dựng lên đau từng cơn cấp thúc dục tỉnh, liền đầy tỉnh bên người chính hô hô ngủ nhiều Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu tỉnh lại, thấy nàng che lại bụng cuộn tròn thành một đoàn, kinh hãi, đạn ngồi dậy lăn xuống long sàng, liền giày cũng chưa xuyên, đi chân trần chạy đi ra ngoài lớn tiếng gào, hoàng hậu muốn sinh. Một tiếng kêu to kinh động toàn bộ hoàng cung. Hoàng hậu sản kỳ tới gần, trong cung hết thầy dự bị vốn là đã sớm làm tốt, hoàng đế này một tiếng giống, toàn bộ Quang Hoa điện lập tức thức tỉnh, ngọn đèn dầu tề minh, cung nhân đi ra Đức cung báo tin. Từ phu nhân thực mau đuổi lại đây. Lúc này mấy cái bà mụ đã vào phòng, môn hộ nhắm chặt. Hoàng đế liền canh giữ ở phòng sinh trước cửa, biểu tình thấp thỏm chung lại mang theo hưng phấn. Thượng một hồi Tiểu Kiều sinh Phì Phì, hắn đang ở phương Nam đánh giặc chờ hắn trở về, Phì Phì đã vài tháng lớn, ở nàng vì chính mình sinh đứa bé đầu tiên thời điểm, hắn không có thể bồi nàng cùng nhau nghênh đón hài tử đã đến, nghĩ đến luôn là tiếc nuối. Lúc này rốt cuộc có thể bồi nàng, hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. thấy Từ phu nhân cũng chạy đến, vội đi lên tự mình nâng, tổ mẫu, Man Man muốn sinh. Từ phu nhân khuyên hắn liếc mắt một cái, thấy hắn vui vẻ ra mặt, mỉm cười gật đầu. Ngụy Thiệu cứ như vậy, hoài kích động lại chờ mong vui sướng chi tình, cùng Từ phu nhân một đạo, ngồi chờ Tiểu Kiều sinh bọn họ cái thứ hai hài tử. Theo đồng hồ nước canh giờ một chút chuyển rời, hắn bắt đầu ngồi không yên, trên mặt ý cười dần dần biến mất. Nữ tử sinh nở chi đau, Ngụy Thiệu từ trước cũng có điều nghe thấy. Hắn chỉ là không nghĩ tới, Man Man thế nhưng muốn thừa nhận như thế đau đớn. Hắn nghe phòng sinh thỉnh thoảng truyền ra bà mụ nói chuyện thanh âm, phức tạp nàng áp lực đứt quãng rên, ngâm thanh cả người banh gắt gao. Rất nhiều lần, nếu không phải Trung Ảo cùng Xuân Nương ngăn trở, hắn thiếu chút nữa liền phải xông vào. Lại một tiếng đau tiếng kêu, các ngươi rốt cuộc có thể hay không đỡ đẻ, làm ta Man Man như vậy đau. Hắn cả người đột nhiên nhảy dựng lên, cái trán mạo mồ hôi lạnh, vọt tới trước cửa phòng, bái trong chiều lớn tiếng ồn ào. Trong môn thanh âm tức khắc tiêu đi xuống, phòng chừng bà mụ cùng sản phụ đều bị hoảng sợ. Trung Ảo cùng Xuân Nương đồng thời đi lên, thấp giọng khuyên hắn trước tránh một chút cho thỏa đáng. Ngụy Thiệu nơi nào chịu nghe, không được mà ở cửa đi tới đi lui. Hoàng đế vẫn là đi trước nghỉ một lát nhi đi, chờ hài tử sinh xong, ngươi lại trở về. Cuối cùng liền Từ phu nhân cũng nhìn không được ra tiếng nói. Ngụy Thiệu phảng phất giống như không nghe thấy. Từ phu nhân thấy thế cười khổ, lắc lắc đầu. Rốt cuộc ai đến thiên mau lượng tảng sáng thời gian, hắn nghe được Tiểu Kiều ở trong môn phát ra một tiếng lâu dài đau kêu, môi cuối cùng một chút huyết sắc cũng đi theo chút hết, trái tim nhảy giống như nổi trống, đột nhiên vọt tới cửa. Man Man, hắn giơ tay liền phải đẩy cửa. Ai, ai, bệ hạ. Trung Ảo cùng Xuân Nương hoảng sợ, vội lại đi lên, Tả Hữu túm chặt hắn. Trong môn bỗng nhiên truyền ra một tiếng lảnh lót trẻ con khóc nỉ non tiếng động. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng hậu thuận lợi sinh hạ Long Tử, mẫu tử toàn an. Tiếp theo, đó là bà mụ cất cao hỉ khí dương dương thanh âm. Ngụy Thiệu dừng lại, sau một lúc lâu thật dài mà hộc ra một hơi, sấn Trung Ảo cùng Xuân Nương chỉ lo vui mừng buông hắn ra lỗ hổng, đẩy cửa một chân liền vượt đi vào. Bà mụ đã đem mới vừa sinh hạ hoàng tử dùng tã lót bao hảo, đưa đến Tiểu Kiều bên người. Chợt thấy hoàng đế thế nhưng xông thẳng mà nhập, lắp bắp kinh hãi, vội vàng quỳ xuống, lại tươi cười đầy mặt mà chúc mừng. Ngụy Thiệu lập tức đi vào Tiểu Kiều bên người, cúi đầu chăm chú nhìn nàng che kín mồ hôi một trương tái nhợt mặt, vẫn chưa nói cái gì, chỉ là vươn tay, nhẹ nhàng mà cầm nàng một bàn tay. Tiểu Kiều mới vừa rồi liền vẫn luôn nghe được hắn ở bên ngoài làm ra động tĩnh, thấy hắn này liền xông vào cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Giờ phút này người tuy rằng cảm thấy mệt mỏi vô lực, trong lòng lại ấm áp. Quay mặt đi đối thượng hắn ánh mắt, chiều hắn hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói, bệ hạ ngươi xem, chúng ta nhi tử, phì phì em trai. Lớn lên thật là đẹp mắt, Ngụy Thiệu ánh mắt đầu hướng nàng trong lòng ngực mới sinh ra bọn họ nhi tử. Tuy rằng vừa mới sinh ra, nhưng hắn cũng đã có cao cao mũi, thật dài đen nhánh lông mi, ở mẫu thân trong lòng ngực nhẹ nhàng mà thắp cái miệng nhỏ, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Man Man, vất vả ngươi. Làm cho các bà mụ mặt hắn cúi đầu, ở hắn hoàng hậu trên trán ấn một hôn, trong lòng trào ra tràn đầy hạnh phúc cảm giác. Hoàng hậu hỷ sinh thái tử, danh hồng, khắp trốn mừng vui. Mới sinh ba ngày sau, hoàng đế tự mình tế cáo với thái miếu Phụng Thiên Điện, triều đình lễ quan tế cáo quá xã tắc, văn võ bá quan cũng cắt phục 10 ngày, đồng thời ban chiếu biến cáo thiên hạ. Này một năm 9 tháng, Ô Châu khuất thiền vu sứ giả đoàn tới rồi Lạc Dương, triều đình cùng Hung Nô ký hiệp ước, hai bên lấy Tang Càn Hà vì giới, ước định không xâm phạm lẫn nhau, cũng ở biên giới mở nhiều chợ trao đổi. Hung Nô cống lương mã, Đại Yến điều về mấy năm trước thượng cốc một trận chiến mấy vạn tù binh. Tù binh bị trục xuất trở về ngày ấy, trừ bỏ chiến sự, đã tịch mịch chảy xuôi trăm năm Tang Càn bờ sông, nơi nơi đều là hô ra gọi nương thanh, thân nhân gặp mặt rơi lệ đầy mặt. Ô Châu khuất lấy chính mình danh nghĩa, mặt khác lại hướng Thái Hoàng Thái Hậu kính hiến một phần hậu lễ, bên trong có một kiện tên là ha mạc lấy cắt tốt 16 khối da dê con phùng thành áo cộc tay áo gấm. Ở người Hung Nô tập tục nam nữ đính hôn lúc sau, gia đình nhà gái chi mẫu liền sẽ thu được đến từ nhà trai như vậy một kiện áo cộc tay, lấy biểu đạt đối nàng đem nữ nhi vất vả dưỡng dục 16 năm sau xuất giá cảm kích chi tình. Sứ giả truyền đạt lễ vật sau, nguyên bản trong lòng thấp thỏm e sợ cho Thái Hoàng Thái Hậu không thu ha mạc. Thẳng đến nửa tháng sau trước khi đi, vẫn chưa thu được lui lễ, lúc này mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái Hòa 4 năm, Hoàng Thái Tử tròn 1 tuổi sau, có một ngày Từ phu nhân đem đế hậu gọi đến trước mặt, mặt mang mỉm cười mà nói cho bọn họ, nàng quyết định hồi U Châu, ở Vô Trung thành định cư dưỡng lão. Này một năm, Thái Hoàng Thái Hậu sắp 70 tuổi, tuy rằng tuổi già sức yếu, nhưng mỗi ngày ẩm thực thanh đạm, cho tới bây giờ còn kiên trì tự mình trồng hoa làm cỏ, tinh thần quắc thước. Đế hậu thập phần kinh ngạc, song song quỳ xuống, tự trách bất hiếu, khẩn cầu tổ mẫu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Từ phu nhân nói, nàng tưởng trở về cũng không phải bởi vì bọn họ nơi nào làm không tốt, mà là vui mừng bọn họ hết thảy đều hảo, nàng có thể yên tâm. Ngụy Thiệu như cũ dập đầu đau khổ giữ lại, Tiểu Kiều nhìn từ phu nhân hàm chứa hiền từ mỉm cười khuôn mặt dần dần lại như suy tư gì. Cái kia kêu Vô Trung tiểu biên thành, là nàng cùng Ngụy Thiệu tổ phụ thành hôn nơi, cũng là nàng đưa Ngụy Thiệu tổ phụ rời đi địa phương. Trừ bỏ trượng phu, nơi đó còn có con trai của nàng, nữ nhi Tôn Bối hồi ức. Nàng nửa đời chuyện cũ, hoặc là nào đó đến nay chưa xong tâm nguyện, đều cùng nó cùng một nhịp thở, vô pháp dứt bỏ. Hiện giờ nàng gần 70 tuổi hạc bỗng nhiên làm ra như vậy một cái quyết định, Tiểu Kiều có lẽ vẫn như cũ rất khó có thể hoàn toàn minh bạch nàng cảm tình, nhưng nàng sẽ tôn trọng nàng lựa chọn. Nàng hướng từ phu nhân dập đầu, nói cháu dâu minh bạch chờ đưa tổ mẫu về quê bảo dưỡng tuổi thọ, ngày sau mỗi năm nàng đều sẽ mang một đôi nhi nữ đi thăm tổ mẫu, mong tổ mẫu an khang trường thọ, như thế cũng là bọn họ làm tiểu bối người phúc phận. Từ phu nhân đối hoàng đế cười nói, Thiệu nhi, tổ mẫu vẫn luôn cảm thấy ngươi không ngươi tức phụ nhanh nhạy, đến nay vẫn như cũ. Nàng có thể lý giải ta, ngươi liền chớ lại ngăn trở. Ngụy Thiệu tuy cực không tình nguyện, nhưng từ phu nhân tâm ý đã quyết, rốt cuộc vẫn là miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới. Này một năm 9 tháng, giữa hè hè nóng bức qua đi, kim thu đã đến thời điểm, đế hậu cùng Gia Lạc Dương thân đưa từ phu nhân bắc về. Nhích người trước một đêm, Tiểu Kiều mang theo Phì Phì cùng Hồng Nhi ở Gia Đức Cung làm bạn từ phu nhân. Đêm dài, tỷ đệ hai người đi ngủ, Tiểu Kiều đưa từ phu nhân lên giường sau, quỳ gối nàng đầu gối trước thật lâu không muốn đứng dậy. Từ phu nhân chăm chú nhìn nàng một lát, đột nhiên nói, man man, tổ mẫu ngày mai liền đi trở về. Ta biết ngươi từ trước ước chừng vẫn luôn cũng muốn biết, lúc trước tổ mẫu vì sao phải làm chủ làm Thiệu Nhi cưới ngươi Kiều gia nữ nhi, Ngụy Kiều hai nhà kết làm quan hệ thông gia. Nếu không có tổ mẫu lúc trước Ngọc Thành, ta như thế nào có thể gả ta phu quân cùng hắn kết làm vợ chồng. Tổ mẫu lòng dạ rộng lớn, tư thế trong ngực càng là ta phúc phận. Từ phu nhân cười, thở dài, ngươi như vậy thông minh, không cần ta nhiều lời, nói vậy cũng biết ta suy nghĩ. Thiệu nhi từ trước một lòng báo thù, nghe không tiến khuyên, ta tổng lo lắng hắn sẽ bị tâm ma khó khăn, chấp niệm khó hiểu, này với hắn cả đời chưa chắc là kiện chuyện may mắn. Hắn trong lòng sâu nhất chấp niệm đều bị nơi phát ra với thiếu niên khi thương phụ chi đau. Này đây lúc trước biết được ngươi Kiều gia truyền tin dục lấy hôn nhân cầu hảo hóa giải hai nhà oán khích, ta lại nghe nói Kiều nữ thục chất mỹ danh, lại nghĩ đến năm đó chuyện xưa. Nàng dừng lại, Tiểu Kiều từ nàng trên đầu gối đứng dậy, ngưỡng mặt nhìn nàng. Từ phu nhân phảng phất lâm vào chuyện cũ hồi ức, sau một lúc lâu thở dài một tiếng, man man, người tổ phụ qua đời phía trước từng cho ta đã tới một phong thư từ, sám hối hắn năm đó việc làm, lấy cam nguyện đọa vạn kiếp địa ngục chi chú, khất hắn sau khi chết Ngụy gia có thể buông tha Kiều gia. Tổ mẫu cũng hận ngươi tổ phụ thất tín bội nghĩa, lệnh tổ mẫu đau mất con cháu. Chỉ là sinh phùng loạn thế, như thế nào chính nghĩa? Vương hầu khanh tướng, cái nào trên tay không có mạng người? Cái nào lại chưa từng làm hắn nhân thê tử mất đi trượng phu, nhi tử mất đi phụ thân? Nhân sinh mà ở thế, phải biết vốn là không hẳn vậy công bằng. Người chết càng không thể sống lại, mặc dù diệt ngươi Kiều gia hạp tộc, đã tạo thành đau xót, lại há có thể bởi vậy mà giảm đi nửa phần. Nhiên, nếu có thể mượn này cơ hội hóa giải thù hận, lệnh Thiệu Nhi thoát khỏi tâm ma, hóa giải chấp niệm, quãng đời còn lại không hề ở ai điếu chung vượt qua, ta lại có cái gì là không bỏ xuống được. Nàng phảng phất xúc động thương cảm, khóe mắt ẩn ẩn ngấn lệ lập lòe. Tiểu Kiều cầm tay nàng, đem chính mình một bên khuôn mặt chậm rãi dán ở nàng ấm áp mơ u bàn tay thượng. Từ phu nhân cúi đầu chiều mến mà sờ sờ mái tóc của nàng. Man man, tổ mẫu cũng không ngươi tưởng như vậy hào. Tổ mẫu lúc trước đó là tồn như vậy tư tâm, làm chủ làm ngươi gả cho lại đây. Tổ mẫu khi đó tưởng, nếu Kiều nữ có thể lấy thông tuệ hóa đi ta tôn nhi lệ khí kết thành lương duyên, lòng ta nguyện tự nhiên đạt thành. Nếu không thể cũng chỉ là hy sinh Kiều gia một cái nữ nhi thôi. Mới vừa rồi ngươi nói cảm kích tổ mẫu, thật sự là tổ mẫu muốn cảm kích ngươi mới đúng, nhân ngươi đã đến ta Ngụy gia mới có hôm nay chi thịnh, ta mới có thể tồn tại gặp được ta chát trai bối. Ngày mai ta liền bắc về, sau này tổ mẫu liền đem Thiệu Nhi toàn giao thác cho ngươi, tổ mẫu rất là yên tâm. Từ phu nhân độc mục lóe vui mừng ý cười. Tổ mẫu, man man luyến tiếc cùng ngươi tách ra. Tiểu Kiều nghẹn ngào cầm lòng không đậu bổ nhào vào từ phu nhân trong lòng ngực. Từ phu nhân cười ôm lấy nàng, nhẹ nhàng chụp nàng phía sau lưng hống nàng, phảng phất nàng cũng còn chỉ là một cái hài tử. Không xa ở ngoài cửa điện một góc, mới vừa rồi lại đây Ngụy Thiệu đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn nàng bị tổ mẫu ôm lấy an ủi bóng dáng, lặng yên không tiếng động. Ngày kế sớm, đế hậu ra Lạc Dương, một đường thuận lợi hộ tống Thái Hoàng Thái Hậu đến Vô Trung Thành, bồi ba ngày sau từ phu nhân thúc giục hai người rốt cuộc không tha mà từ biệt mà đi. Ngụy Thiệu đối với tổ mẫu quyết định này, trước sau cảm thấy khó hiểu. Ra Vô Trung Thành, hắn còn liên tiếp quay đầu lại, hậm hực không vui. Tiểu Kiều nói tổ mẫu trong lòng, có lẽ còn có một cái chưa xong vướng bận. Nơi này ly nàng vướng bận càng gần. Ngụy Thiệu trầm mặc rốt cuộc gật đầu, nói, hắn minh bạch. Đế hậu rời đi Vô Trung, trước đi ngang qua Ngư Dương, ở Ngư Dương tiềm long cũ trạch ở một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiểu Kiều kỳ quái phát hiện, luôn luôn không bái quỷ thần Ngụy Thiệu thế nhưng cố ý chạy đến thành Đông Vương Mẫu Điện, chẳng những ở bên trong thiêu hương, còn mệnh Ngư Dương lệnh cấp Vương Mẫu tái tạo kim thân, liền nàng thần tượng trước kia mấy tôn sứ giả cũng chưa rơi xuống, đi theo một đạo thơm lây. Cuối cùng, hắn còn ở trong đó một tôn kim giáp đại thần tượng đắp trước vòng vài vòng, nhìn chằm chằm đại thần nhìn sau một lúc lâu thần sắc có điểm cổ quái. Ra tới sau, hai người ngồi chung xe, nàng nhớ tới nhiều năm trước hắn bái rớt bích họa tường chuyện xưa, nhịn không được hài hước hắn, năm đó bái tường, hiện giờ tu điện, hoàng đế sao đột nhiên đổi tính. Hay là thần tiên báo mộng, muốn ngươi đi tạ tội. Cái kia lệnh Ngụy Thiệu đến nay nửa đêm tỉnh lại như cũ cảm thấy nghĩ mà sợ cần thiết muốn lập tức đi sờ hoàng hậu, cảm giác được nàng liền liền ở chính mình bên cạnh ngủ mới có thể trong lòng kiên định kỳ quái mộng, tự nhiên là đánh chết cũng không thể cùng nàng nói. Bị nàng giễu cợt Ngụy Thiệu khởi điểm ngượng ngùng, lại nghĩ đến trong mộng hoang đường, chính mình nhịn không được cũng cười ha ha ôm nàng nhập hoài, cắn nàng lỗ tai nói thiên cơ không thể tiết lộ. Lần này ra cung, trừ bỏ đưa từ phu nhân Bắc về, một khác hạng quan trọng nội dung, đó là tuần tra công trình trị thủy. Tới rồi 10 tháng mạt, đế hậu cải trang vi hành, hành đến năm đó từng nhân Hoàng Hà đóng băng mà bị trừ quá hành trình ô xào độ. Ô xào độ đã không có năm đó rầm rộ, nhân thượng du mấy chục dặm ngoại một chỗ tân đồ có thuyền lớn, lui tới phương tiện cũng càng an toàn, nơi này liền dần dần bị thua đi xuống, một ngày cũng liền tới hồi mấy cái mà thôi. Nhưng năm đó hai người từng vào ở quá kia gian khách xá, lại như cũ còn đứng ở bến đò chi bạn, lạc mãn bụi đất kia mặt ngụy trang ở trong gió phiêu phiêu lắc lắc thử tới hàn hướng, mặt trời mọc mặt trời lặn phảng phất tuyên cổ khởi liền vẫn luôn ở Thương Hải tang điền, về sau cũng như cũ sẽ ở. Ngày này chạng vạng, hoàng hà mặt trời lặn đem sơn xuyên cánh đồng bát ngát nhuộm thành một mảnh kim hoàng, khách xá ngoài cửa cái kia đất đỏ trên đường, bụi đất phi dương. Ban ngày, khách xá cuối cùng một cái lữ nhân cũng đi rồi, một ngày lại không người vào cửa. Nữ chủ nhân sườn dựa vào cũ nát quầy biên đánh buồn ngủ, chợt nghe đến ngoài cửa truyền đến một trận từ xa tới gần xe ngựa lân lân tiếng động, biết ngồi xe ngựa sẽ không vào ở chính mình nơi này, mắt liền lại tiếp tục buồn ngủ. Lân lân thanh lại ngừng ở cửa. Nữ chủ nhân mở to mắt nhìn đến cửa vào được một đôi như là phu thê nam nữ, nam tử 30 tả hữu, khí vũ hiên ngang, hai mắt sáng ngời, tinh quang bốn phía, nữ tử thoạt nhìn lại tiểu hắn rất nhiều, châu huy ngọc lệ, dị thường mỹ mạo, song song đi vào, nàng y nam tử mà đứng, hai người giống như bích nhân, nét mặt thế nhưng đêm này nguyên bản ảm đạm cũ nát tiệm ăn cũng chiếu rọi sáng ngời lên. Phụ cận mấy chục dặm ngoại có dịch xá, phàm là yêu cầu qua đêm đại quan quý nhân, đều bị vào ở dịch xá, bực này rách nát bến đò cũ khách xá, cũng liền tầm thường lữ nhân đi ngang qua, đặt chân qua đêm thôi, ngày thường có từng sẽ có như vậy khách nhân tới cửa vào ở. Nữ chủ nhân xem ngây người một chút phục hồi tinh thần lại, vội đi lên chiêu đãi, nghe hai người bọn họ tính cả cùng mà đến đi theo tối nay muốn vào ở tại đây, co quắp không thôi, cuống quýt gật đầu, đem hai người bọn họ đưa tới một gian nhất sạch sẽ phòng cho khách luôn mãi mà trà lau bàn ghế ân cần chiêu đãi, cuối cùng rời khỏi tới khi, nhịn không được lại nhìn về phía kia mạo mỹ tiểu phụ nhân. Tiểu Kiều thấy nữ chủ nhân liên tiếp xem chính mình, liền chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Nữ chủ nhân ngây người ngẩn ngơ, bỗng nhiên, đột nhiên vỗ đùi a một tiếng, lão thân nghĩ tới. Nhiều năm phía trước phu nhân cùng lang quân từng nhân bến đỏ đóng băng, trụ quá lão thân nơi này. Này tiểu phụ nhân thật sự quá mức mỹ mạo, gọi người xem qua khó quên, mới vừa rồi ánh mắt đầu tiên, nàng liền cảm thấy từ trước phảng phất gặp qua dường như, lúc này thấy nàng chiều chính mình cười, rốt cuộc nghĩ tới. Tiểu Kiều thấy nàng còn nhớ rõ chính mình, gật đầu cười nói a ảo hảo trí nhớ. Nhiều năm trước ta cùng phu quân sát thật từng trụ quá quý mà. Hôm nay đi ngang qua, lại đến tìm nơi ngủ trọ. Nữ chủ nhân nhớ rõ năm đó kia đối vợ chồng thân phận quý trọng trước khi đi còn thưởng rất nhiều, không nghĩ tới nhiều năm lúc sau, này đối vợ chồng không ngờ lại tới đây tìm nơi ngủ trọ, vui vô cùng, luôn mãi khom người nói tạ, mới vừa rồi câu nệ cũng một chút tiêu trừ, vui mừng, ở bên rong dài lên ít nhiều lang quân cùng phu nhân năm đó ban thưởng phong phú. Hiện giờ bến đò bị thua, lão thân nơi này chủ khách ít ỏi, khó có thể vì kế, nhi tử cùng tức phụ liền đi trong thành, dùng ban thưởng tiền an ra bắt đầu làm tiểu sinh ý, ngẩng đầu lên tuy cũng khó, cũng may hiện giờ thiên hạ thái bình. Không cần lại đánh giặc, nhật tử chậm rãi cũng định rồi xuống dưới, nhi tử thường xuyên nói muốn tiếp lão thân qua đi một đạo trụ, chỉ lão thân ở chỗ này đã thủ bến đò hơn phân nửa đời, luyến tiếc đi, lại nghĩ tuy không vài người tới cửa, nhưng nửa đời người xuống dưới, cũng kết bạn mấy cái lão trụ khách, lão thân nếu là cũng đi rồi, chưa chừng liền có vạn nhất muốn tìm nơi ngủ trọ khách nhân tìm không tin tức chân mà coi như là kết thiện duyên, liền một ngày ngày mà lại thủ đi xuống. Không từng tưởng hôm nay không ngờ lại nghênh đón khách quý, thật sự là lão thân phúc khí. Ngụy Thiệu cùng Tiểu Kiều nhìn nhau cười. Hoàng Hà lưu động đã kết thúc, nguyên bản liền phải hồi Lạc Đều, hai người chợt biết được Ô Sào Độ liền ở phía trước, nhớ tới năm đó Tiểu Kiều Nam Hạ về nhà mẹ đẻ, Ngụy Thiệu đi tiếp nàng vô hụt trở về trên đường, hai người ở bến đò kia gian khách xá ngoái đầu nhìn lại thương ngộ chuyện xưa, nhịn không được cố ý tìm lại đây. Tới phía trước bọn họ cũng nghe địa phương quan đề qua, nói Ô Sào bến đò hiện giờ rách nát, vốn cũng không trông cậy vào kia gian khách xá còn ở. Không nghĩ tới không những ở, nữ chủ nhân lại vẫn nhớ rõ năm đó sự, không cấm suy nghĩ muôn vàn. Màn đêm buông xuống, Ngụy Thiệu cùng Tiểu Kiều tại đây gian rách nát nhưng sạch sẽ khách xá, vượt qua một cái cực kỳ tốt đẹp ban đêm. Nửa đêm, hai người còn luyến tiếc ngủ, Ngụy Thiệu ôm Tiểu Kiều, hai người sóng vai ngồi ở phía trước cửa sổ thầm thì nói nhỏ, hồi ức ngay lúc đó tình cảnh, liền khi đó hai người lẫn nhau phòng bị cùng nghi kỵ, lúc này nhớ tới, đều cảm thấy hết sức ngọt ngào. Ngoài cửa sổ một mảnh như nước ánh trăng. Ngụy Thiệu chợt nhớ tới năm đó hai người từng ở trên nền tuyết cùng bò qua kia tòa vô danh đồi núi, nổi lên hứng thú, lôi kéo Tiểu Kiều liền lên, cho nàng một kiện mà mặc tốt xiêm y, ra khỏi phòng ôm nàng lên ngựa bối, xuồi ngựa liền theo cũ nói tìm qua đi. Ánh trăng dưới, con ngựa cất vó thắt thắt thanh thanh, phía sau không xa chỗ, một hàng ám vệ không tiếng động đi theo. Ngụy Thiệu rốt cuộc tìm được năm đó kia tòa sơn khâu, nắm Tiểu Kiều tay, hai người lại lần nữa một đạo phàn tới rồi đỉnh. Lúc đó, đỉnh đầu minh nguyệt trên cao, nơi xa dãy núi phập phồng, bình nguyên nằm giã, dưới chân Hoàng Hà, nước chảy cuồn cuộn, gió núi tập y, tay áo mệ phiêu đãng, ánh trăng dưới, Ngụy Thiệu gắt gao mà ôm lấy ỷ hắn mà đứng Tiểu Kiều, cảm xúc mênh mông, chợt chiều nơi xa lên tiếng đại khiếu thượng tà. Ta dục cùng khanh cùng lão, đời đời kiếp kiếp hình bóng tương tùy, sông lớn dù có cạn lưu ngày, lòng ta cũng không nhưng đoạt. Tiểu Kiều khởi điểm bị hắn hoảng sợ tiện đà cười, lại sợ hắn tiếng hô bị chỗ tối thị vệ nghe thấy được đi che hắn miệng. Che lại kia trong nháy mắt tay nàng lại ngừng, ngưỡng mặt bình tĩnh nhìn dưới ánh trăng hắn nhìn chính mình hưng phấn hai tròng mắt bỗng nhiên đấm một chút hắn, thấp thấp sất hắn một tiếng ngốc tử, hai tay liền gắt gao cầu lấy hắn cổ hôn lên hắn môi. Man man, ta nếu không có gặp được ngươi, hiện giờ ta là cái dạng gì? Nam tử nói, chính là ngươi đã gặp được ta. Ngụy Thiệu, nữ tử cười. Ánh trăng không tiếng động tình hán nếu thủy yên lặng nhìn sông lớn chi bạn đồi núi chi đỉnh này một đôi có tình nhân nhi. Tới đây chuyện khom lưng đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.